Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1958, buồn cười vẫn là không có loại. Thái thượng trưởng lão, Trần Vũ Tỉnh vừa mở miệng liền bị thái thượng trưởng lão đưa tay đánh gãy. Chỉ thấy hắn nhìn lấy Tô Mục, thần sắc dần dần biến đến hờ hững. Tô Mục, ngươi giết hắn huynh trưởng thì nên đền mạng, giết người thì đền mạng, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Trần Vũ Tỉnh trước sững sờ phía dưới, làm sao đột nhiên thoáng cái thì đứng ở hắn bên này. Tô Mục ánh mắt híp lại, vậy hắn cần phải đi tìm Thiên La Tông báo thù. Tôn Minh nghe vậy sững sờ, quan bọn họ tông môn chuyện gì? Trần Vũ Tỉnh nhịn không được liếc hắn một cái, sắc mặt khó coi lấy không có lên tiếng. Rất hiển nhiên, hắn đã sớm biết hắn ca ca chết cùng Thiên La Tông có quan hệ. Chỉ là hắn cô dám đi hướng Thiên La Tông báo thù thôi. Tô Mục, người khác ở chỗ này hung hăng càn quấy. Thái thượng trưởng lão trầm giọng mở miệng, một mặt uy nghiêm chừng lấy Tô Mục, ta hung hăng càn quấy. Tô Mục cười lạnh, sự tình thật giả, điều tra liền biết rõ. Tô Mục, người thiếu ngụy biện. Trần Vũ Tỉnh nhẫn không, chỉ vào Tô Mục gầm thét, ngươi liền nói ta ca chết, theo ngươi có quan hệ hay không đi. Vô luận Tô Mục nói thế nào, đều trốn không can hệ. Không có, nhìn lấy Tô Mục hờ hững phản bác, Trần Vũ Tỉnh khí đến thần sắc dữ tợn, hắn thì chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Ngươi cho rằng ngươi nói không có là không có sao, có Hạ sư huynh cùng Mã chấp sự làm chứng, ngươi dám nói ngươi không hề có một chút quan hệ. Tô Mục lại lần nữa cười lạnh, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ Trần Vũ Tỉnh từ đâu tới mặt phẫn nộ. Hai người bọn họ lời nói liền đáng giá đến có thể tin. Trần Vũ Tỉnh cười nhạo, chẳng lẽ ngươi lời nói liền có thể tin? Tô Mục, thái thượng trưởng lão mở miệng, ngươi mưu hại Trần Vũ Tỉnh huynh trưởng, hắn tìm ngươi báo thù không gì đáng trách, ngươi lại còn muốn giết hắn diệt khẩu, như thế hành động, đạo trời khó tha thứ. Lời này vừa nói ra, tương đương tuyên án Tô Mục tử hình. Tô Mục vui mừng, hắn vốn cho rằng thái thượng trưởng lão đi ra hội theo lẽ công bằng xử lý, bất quá cũng là cá mè một lứa, thật không rõ ngươi cái này thái thượng trưởng lão là làm sao làm, bằng ngươi hồ đồ vô tri sao? Ngươi nói cái gì? Thái thượng trưởng lão nổi giận, đưa tay liền muốn vồ chết Tô Mục. Có thể thoáng nhìn trên vách đá thiên kiêu, hắn vẫn là áp chế lại loại này xúc động, tại nơi này chính là các đại thế lực thiên kiêu, hắn muốn là không khỏi giải thích bóp chết Tô Mục, đối tông môn không tiện bàn giao, cũng sẽ cho tông môn trên mặt bôi nhỏ. Tô Mục, sự thật thắng hùng biện, người tốt nhất ngoan ngoãn nhận tội, còn có thể đến cái thiện. Thiện, nghe nói như thế Trần Vũ Tỉnh đầu tiên không đáp ứng. Đây ý là còn muốn để Tô Mục sống, trước hết để cho hắn nhận tội, trở về ngươi xử trí, gặp hắn có ý kiến. Thái thượng trưởng lão lập tức trấn an nói, một cái cốt linh tiếp cận 300 tuổi tầm thường, khẳng định là so ra kém ngươi trọng yếu, dù là đối phương muội muội là thánh nữ, bọn họ chẳng lẽ sau lưng liền không có thánh tử thánh nữ? Huống chi hắn thân là thái thượng trưởng lão, căn bản cũng không cần đem thánh nữ để vào mắt. Đa tạ thái thượng trưởng lão, Trần Vũ Tỉnh mừng rỡ, vội vàng cảm tạ, sau đó ngạo nghễ nhìn lấy Tô Mục, theo hắn đấu, chỉ có một con đường chết. Sự thật, Tô Mục sắc mặt băng lãnh, lão già kia, ta liền nói cho ngươi cái gì gọi là sự thật. Lão già kia, thái thượng trưởng lão nghe vậy nổi giận, phía dưới Lưu Nguyên Khánh bọn họ theo sắc mặt thay đổi. Thái thượng trưởng lão tại trong tông môn có thể là có vô thượng quyền uy, thì liền trưởng giáo cũng không dám mắng thái thượng trưởng lão. Tô Mục thân thể vì một cái đệ tử dám làm nhục thái thượng trưởng lão, cái này không chỉ là tại tự hủy tương lai, càng là tại đem chính mình hướng tử lộ phía trên bước. Tô sư đệ làm cái gì vậy a? Cái này hết a? Lý Thu Thủy nhìn đến Trúc Hữu Thanh lo lắng đến trắng bệch sắc mặt, khóe miệng vung lên nụ cười đắc ý, hiện tại Tô Mục vừa chết, xem ai còn có thể bảo kê ngươi. Nương, cái này hỗn đản. Lưu Nguyên Khánh thì là bị tức đến tại chỗ dậm chân chửi mẹ. Chết thì chết đi, làm gì còn muốn mắng thái thượng trưởng lão, đây không phải tai họa vô tội, đem hắn cũng muốn lan đến gần sao? Hắn hiện tại vô cùng hối hận trước đó giao hảo Tô Mục sự tình, muốn là thái thượng trưởng lão giận chó đánh mèo người khác, hắn cái thứ nhất chạy không thoát. Lúc trước hắn huynh trưởng hết thảy ba người bị Thiên La Tông cường giả vây công, bởi vì bọn họ ba người khinh thường, dẫn đến hắn huynh trưởng hai người tử vong, Hạ Đông Hoa cũng đoạn một tay, hắn huynh trưởng chết tại Thiên La Tông thủ hạ, không dám tìm Thiên La Tông tính sổ sách, phản mà tìm đến ta phiền phức, sợ là tìm sai người đi. Tô Mục cũng mặc kệ nhiều như vậy, mở miệng liền mắng, Trần Vũ Tỉnh là lại ngu xuẩn lại xấu, cái này thái thượng trưởng lão càng là bị ổi vô sỉ. Nghe xong ngông mục lời nói, phía dưới tất cả mọi người là không thể tin được nhìn lấy Trần Vũ Tỉnh cùng thái thượng trưởng lão. Nói như vậy Tô Mục có thể là hoàn toàn chưa từng có sai. Làm sao có thể quái đến Tô Mục trên thân, đây chính là sự thật, các ngươi lừa gạt đến chính mình, còn lừa qua thiên hạ người sao? Tô Mục nhìn lấy Trần Vũ Tỉnh cùng thái thượng trưởng lão, một mặt tàn khốc, đổi trắng thay đen hữu dụng. Trần Vũ Tỉnh vừa muốn mở miệng, lại bị Tô Mục khí thế cho trấn trụ, hắn muốn đem tội danh đặt tại Tô Mục trên đầu, nhất định phải lấy ra bằng chứng, bằng không nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy, làm sao đều không còn gì để nói. Giết ngươi huynh trưởng là Thiên La Tông, ngươi không tìm bọn hắn tính sổ sách, phản mà tìm đến ta. Ta nên nói ngươi buồn cười vẫn là nói ngươi không có loại. Ngươi, Trần Vũ Tỉnh chừng lấy Tô Mục, trực tiếp bị tức ra nội thương, có thể một chút xíu lời nói hắn đều phản bác không? Không có chứng cứ, hắn lấy cái gì phản bác? Thái thượng trưởng lão sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Tô Mục tại đạo lý phía trên không có kẽ hở, bọn họ tại không bỏ ra nổi bằng chứng tình huống dưới, căn bản là không làm gì được Tô Mục, huống chi, thật muốn cầm ra chứng cứ, ngược lại sẽ lộ ra Tô Mục càng thêm chính nghĩa. Đã như vậy, vậy hôm nay việc này, coi như Thái thượng trưởng lão bất đắc dĩ, sẽ chỉ vung tay áo kêu dừng. Lợi hại a, phía dưới mọi người trừng trong mắt, gặp Tô Mục như vậy biến nguy thành an, không khỏi sợ hãi thán phục. Tô Mục lợi hại không chỉ là thực lực, còn có khí phách, cùng Thái thượng trưởng lão đối nghịch, còn không hoảng hốt không vội, phần khí thế này, sao không gọi người khâm phục. Thái thượng trưởng lão, Trần Vũ Tỉnh đầy mắt không cam lòng chừng lấy Tô Mục. Cứ như vậy buông tha hắn, sự tình còn muốn điều tra, bây giờ đối phó hắn căn bản chân đứng không vững, không vội tại cái này nhất thời. Trần Vũ Tỉnh cắn răng, răng ở giữa đều là máu tươi, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng Tô Mục cùng hắn ca ca chết hết đối thoát không can hệ. Huống chi hôm nay Tô Mục còn mang cho hắn trước đó chưa từng có sỉ nhục. Bỏ mặc Tô Mục rời đi, hắn tiếp nhận không, nhưng không có Thái thượng trưởng lão chỗ dựa, hắn cầm Tô Mục cũng không có cách, chỉ có thể lòng tràn đầy không cam lòng coi như thôi. Chậm rãi, ngay tại Thái thượng trưởng lão quay người tiêu tán thời khắc, Tô Mục đột nhiên mở miệng, Thái thượng trưởng lão trầm mặt quay đầu nhìn về phía hắn. Còn muốn làm gì? Trần Vũ Tỉnh chừng lấy Tô Mục, thật vất vả bảo trụ một cái mạng, đừng ở chỗ này chó sủa, ta cùng hắn sự tình còn không có kết thúc. Tô Mục lạnh lùng nhìn lấy Trần Vũ Tỉnh, Thái thượng trưởng lão coi như thôi liền cho rằng việc này kết thúc. Đừng nghĩ quá tốt, hắn đánh gãy ta tu luyện, hại tính mạng của ta, thù này nhất định muốn có cái đoạn. Ngươi nói cái gì? Nghe lấy Tô Mục chém đinh chặt sắt lời nói, Thái thượng trưởng lão không thể tin được nhìn lấy hắn, có biết hay không hắn là thân phận gì? Hắn nhưng là Thái thượng trưởng lão, hắn ở chỗ này vẫn còn muốn tìm Trần Vũ Tỉnh báo thù. Ý nghĩ háo huyền vẫn là không coi ai ra gì. Chương 1959, một đổi một. Hắn làm gì? Trần Vũ Tỉnh đều có Thái thượng trưởng lão che chở, hắn vẫn còn muốn tìm Trần Vũ Tỉnh phiền phức, làm lấy Thái thượng trưởng lão mặt tìm Trần Vũ Tỉnh phiền phức. Hắn không muốn sống, đây chính là Thái thượng trưởng lão a, thật vất vả buông tha hắn, phản quá mức còn đi tìm phiền toái. Hắn sẽ không phải là coi là Thái thượng trưởng lão là sợ hắn đi. Lưu Nguyên Khánh mọi người gặp Tô Mục còn muốn tìm Trần Vũ Tỉnh phiền phức, đều cảm thấy hắn quá không sáng suốt, có phải hay không não tử ra vấn đề, nhưng phàm là não tử không có vấn đề người, đều khó có khả năng ở thời điểm này tìm Trần Vũ Tỉnh phiền phức. Tô sư đệ, khác xúc động a, Trúc Hữu Thanh vội vàng đối Tô Mục truyền âm nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, cơn giận này có thể đợi thực lực cường đại lại ra. Không cần thiết nhất định phải hiện tại a, ngươi thế nhưng là ngưng tụ thánh đan, cùng cái kia loại người đổi, rất không đáng a. Một đổi một đều là kết quả tốt nhất, chớ nói chi là Thái thượng trưởng lão tại cái này, căn bản cũng không có nhiều ít hy vọng giết Trần Vũ Tỉnh. Đổi, Tô Mục sắc mặt không thay đổi, hắn dùng tất yếu cùng Trần Vũ Tỉnh đổi. Trong mắt hắn, Trần Vũ Tỉnh căn bản cũng không có theo hắn một mạng đổi một mạng tư cách. Tô Mục, lão phu lại cho ngươi một cơ hội, ngươi nên xử lý như thế nào hôm nay việc này? Thái thượng trưởng lão lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Mục. Đừng nói hắn không có trưởng lão phong độ, hiện tại thu hồi ngươi chó sủa, hắn còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tự nhiên là đòi mạng hắn. Tô Mục mỗi chữ mỗi câu đều đem Thái thượng trưởng lão tức giận cười. Lão phu tại cái này ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao đòi mạng hắn. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục có bao lớn bản sự, có thể ở trước mặt hắn giết Trần Vũ Tỉnh. Ngươi muốn bảo vệ hắn? Thái thượng trưởng lão hừ lạnh, nói nhảm, ngươi khó nói không rõ. Ngươi cái này một sợi thần hồn ý niệm nếu như bị diệt, sẽ đối với ngươi bản thể tạo thành bao lớn thương tổn sao? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, tựa như thật vì Thái thượng trưởng lão tốt, ân ngần khuyên bảo. Lấy ngươi còn thừa không có mấy thọ nguyên, loại tổn thất này chỉ sợ không chịu đựng nổi đi. Thái thượng trưởng lão trợn mắt bảo chừng, phun ra hừng hực lửa giận, đây là tại nhục nhã hắn. Nhóc con, làm nhục Thái thượng trưởng lão, đồng môn tương tàn, há có thể dung ngươi. Nâng lên đại thủ, một trường vỗ hướng Tô Mục. Tô Mục cuồng cũng được, tự đại cũng tốt, vừa vặn cho hắn một cái danh chính ngôn thuận chu sát lý do. Thái thượng trưởng lão, thủ hạ lưu tình, Trúc Hữu Thanh nhìn đến hoảng sợ biến sắc, kinh hô cầu tình, nhưng Thái thượng trưởng lão căn bản liền sẽ không để ý tới hắn. Trừ phi là Lưu Nguyên Khánh bọn họ cùng một chỗ cầu tình có lẽ sẽ có điểm dùng. Nhưng Lưu Nguyên Khánh tất cả mọi người cảm thấy Tô Mục là tự tìm đường chết. Xuống chàng đã định trước, làm sao có thể sẽ giúp Tô Mục cầu tình nói chuyện. Tô Mục, cùng ta đối nghịch, ngươi chung quy là tự tìm cái chết. Trần Vũ Tỉnh khóe miệng vung lên đắc ý nhe răng cười. Coi là hội giết không Tô Mục, không nghĩ tới Tô Mục lại muốn chủ động tự tìm cái chết. Hắn thật sự là thật là vui. Tôn Minh một mực giật mình lấy, nhìn lấy một màn này, hắn tương đương không có thể hiểu được. Tô Mục thiên phú thực lực hắn nhìn ở trong mắt, tuyệt đối so với Tôn Minh còn vượt qua một tia. Dạng này thiên tài, coi như hành sự điên cuồng, cũng cần phải bảo vệ có nhất định dễ dàng tha thứ độ. Không phải là mặt sắt à, như thế một vị tuyệt thế thiên tài, bao nhiêu năm, bao nhiêu người mới có thể ra một cái, cứ như vậy giết, Chiêu Tiên Tông sẽ không đau lòng. Hơn nữa nhìn Tô Mục bộ dáng, hắn nói cũng không giả đi, vốn là Trần Vũ Tỉnh sai, ngược lại tất cả đều thành Tô Mục sai. Giờ khắc này, hắn bắt đầu sinh ra một loại ý nghĩ, cái kia chính là bảo trụ Tô Mục, sau đó khuyên Tô Mục thêm vào bọn họ Thiên La Tông. Bọn họ Thiên La Tông là tuyệt không có khả năng loại thái độ này đối đãi một cái tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng là hắn coi như cùng Tôn Minh một dạng có trưởng lão che chở. Không đến nguy cơ sinh tử là ra không được, hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuông, nhìn lấy một trận bi kịch phát sinh. Lão già kia, đây là ngươi tự tìm, không thể trách ai được. Tô Mục hờ hững mở miệng, đưa tay huy kiếm, hỗn độn khai thiên lục. Lục nhị hóa, già mà không tính đồ vật, vậy liền giết, cong, một thanh cự kiếm xuất khiếu, trực tiếp đâm rách vân tiêu, xoẹt. Một tia chớp lóe qua, tại cự kiếm trước mặt trong khoảnh khắc tiêu tán thành mây khói. Thiên địa đều lại, mỗi cái trong nháy mắt đều muốn đánh xuống hơn 10.000 đạo lôi đình đột nhiên ngừng. Chỉ là lúc này không có người chú ý lôi đình còn có hay không bổ xuống. Rầm rập, vách núi chấn động, vang lên kịch liệt oanh minh, giống như gào thét, Tô Mục thể nội sáu đầu ám mạch đều là thần quân lực lượng. Thần quân chi nộ, trời xanh run rẩy, khắp nơi gào thét, mà giờ khắc này Thái thượng trưởng lão còn chưa phát hiện những thứ này. Ngược lại nhìn lấy cự kiếm trong mắt lóe lên khinh thường. Hắn còn tưởng rằng hiện tại cái này chuôi cự kiếm là trước đó cái kia thanh, có thể bị hắn tùy tiện bóp nát, lập lại chiêu cũ, chẳng qua là để ngươi sống lâu một lát mà thôi. Đưa tay chụp vào cự kiếm, hắn cũng muốn lập lại chiêu cũ, muốn đem cự kiếm bóp chặt lấy. Phốc, thẳng đến hắn nhìn đến tay mình tại cự kiếm phía dưới tan thành mây khói thời điểm mới phát hiện. Không hợp lý, thần sắc tại trong khoảnh khắc ngưng kết. Làm sao có khả năng? A, đây là cái gì lực lượng? Cự kiếm tiếp tục bổ xuống, Thái thượng trưởng lão kêu thảm đầy giấy hoảng sợ. Hắn tồn tại là theo trong thần hồn cưỡng ép xé rách đi ra, không chỉ có thể đầy đủ cảm nhận được thống khổ, vẫn là thần hồn bị diệt cực hạn thống khổ, nhưng so với thống khổ, càng làm cho hắn không có thể hiểu được là, đồng dạng thủ đoạn, quy lực làm sao lại biến đến khủng bố như thế? Hắn đều là pháp thiên tượng địa cảnh tu vi, ở cái thế giới này, có thể diệt hắn không có bao nhiêu, dù là chỉ là diệt hắn một sợi thần hồn, là chuyên khắc thần hồn thủ đoạn, vẫn là triệt triệt để nghiền ép. Thế gian này, có thể nghiền ép hắn lực lượng, cũng chỉ có thiên vương hoặc là càng thêm lợi hại thiên tôn, có thể một cái linh hư cảnh trên thân, làm sao lại xuất hiện thiên vương thậm chí thiên tôn lực lượng. A, hắn không nghĩ ra, cũng không có cơ hội nghĩ thông suốt, tại kêu thảm trực tiếp tan thành mây khói. Thái thượng trưởng lão, nhìn đến Thái thượng trưởng lão tiêu vong ở trước mắt, Trần Vũ Tỉnh nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hô đầy mắt không thể tin, lên một lần không phải là tay không bóp nát sao, làm sao lần này trực tiếp bị diệt, chẳng lẽ lại là một loại thủ đoạn. Mãnh liệt tử vong nguy cơ buông xuống, nhất thời đem hắn kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn lấy bổ tới trước mắt cự kiếm, hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện căn bản là trốn không thoát. Lực lượng chênh lệch quá mức cách xa, tăng thêm Tô Mục thực lực vốn cũng không yếu hắn nhiều ít. Cường đại áp bách trực tiếp hạn chế hắn hành động, muốn chạy đều chạy không thoát. Không, ta sai, đừng giết ta không báo thù, tha mạng. A, Trần Vũ Tỉnh triệt để tuyệt vọng, điên cuồng cầu xin tha thứ, thế mà nghênh đón hắn, chỉ có hủy diệt, cùng Thái thượng trưởng lão một dạng. Hắn chết một chút xíu động tĩnh đều không có, lặng yên không một tiếng động bên trong thì biến thành bột mịn. Xoẹt, xoẹt, theo cự kiếm biến mất, lôi trì lại lần nữa phát triển, giống như không chuyện phát sinh, tiếp tục bổ phía dưới một từng đạo lôi đình, có thể lôi đình lại vang lên, rơi tại trong tay mọi người, cũng là yên tĩnh vô cùng. Chân trời lôi trì trong ngoài, cùng Chu Hiên chết thời điểm một dạng, trừ tiếng sấm, hắn đều là vô cùng an tĩnh. Trần Vũ Tỉnh, chết, chết, Tôn Minh tận mắt nhìn thấy, chỉ có hắn cách gần nhất. Cũng chỉ có hắn trải nghiệm qua cái kia cỗ cảm giác áp bách. Giờ phút này hắn đã đầu đầy mồ hôi lạnh đều không có phát giác. Run rẩy bờ môi, thì liền đồng tử đều tại rung động. Chương 1960, 13 Thái thượng trưởng lão. Trần Vũ Tỉnh thế mà cứ như vậy chết, liền bảo hộ hắn Thái thượng trưởng lão đều chết. Trên vách đá tất cả mọi người nhìn lấy một màn này. Toàn mẹ hắn ngốc, bọn họ người nào không có thấy qua việc đời, nhưng gặp phải loại sự tình này, không bị hoảng sợ thành ngu ngốc, đều coi như bọn họ tâm lý tố chất quá cứng. Tô Mục ngược lại là không thay đổi cái gì sắc mặt. Hỗn độn khai thiên lục vừa ra, đừng nói chỉ là pháp thiên tượng địa cảnh một sợi thần hồn, cho dù là cái kia Thái thượng trưởng lão tự mình đến, xuống chàng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đem Trần Vũ Tỉnh chữ vật giới chỉ hút tới, bài trừ cấm chế, lại là kiếm một món hời, so với những ngày kia người cảnh thân gia, Trần Vũ Tỉnh gia tài tất nhiên là kém một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Trần Vũ Tỉnh thế nhưng là liền Thái thượng trưởng lão đều nguyện ý kéo ra một sợi thần hồn bảo hộ. Thiên kiêu cũng không phải những cái kia phổ thông thiên nhân cảnh có thể so sánh. Những ngày kia người cảnh có Trần Vũ Tỉnh cơ bản đều có. Nhưng Trần Vũ Tỉnh có, thiên nhân cảnh đều chưa hẳn sẽ có. Nhìn xuống phía dưới liếc một chút, gặp bọn họ đều không có hoàn hồn. Lại nhìn về phía Tôn Minh, gặp hắn cũng cùng giống như gặp quỷ. Nhấp nhô mở miệng, ngươi là có hay không muốn vì muốn tốt cho ngươi huynh đệ báo thù. Tôn Minh bỗng nhiên giật mình, nhìn lấy Tô Mục hai mắt đều mất đi tiêu cự, để hắn vì Trần Vũ Tỉnh báo thù. Không, không không không, không biết, ngươi, ngài đừng hiểu lầm. Tôn Minh lắp bắp mở miệng, đầu lắc tựa như là trống lúc lắc, đối Tô Mục xưng hô đều biến đến cung kính, lại cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám a. Đây chính là đối với hắn vô cùng lớn hiểu lầm, ngươi muốn là muốn báo thù cho hắn, hoan nghênh tới tìm ta, bất quá, ngươi sẽ là cùng hắn một dạng xuống tràng. Tô Mục băng lãnh cảnh cáo Tôn Minh, xem ở Tôn Minh đã từng vì hắn nói chuyện qua phần phía trên, không có theo hắn tính toán, tiếp tục tăng lên leo. Tôn Minh đưa tay khó khăn lướt qua mồ hôi lạnh, giờ phút này hắn mới ý thức tới, hắn toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Nương, quá biến thái, kém chút thì chết, nhìn một chút tiếp tục leo Tô Mục, hắn lập tức thì cúi đầu xuống, không dám nhìn nhiều, âm ngầm vui mừng đào thoát vừa chết, Trần Vũ Tỉnh chết, hắn nhất định cũng không dám có ghi hận, hắn cũng không cảm thấy chính mình nên đi ghi hận, hắn là cùng Trần Vũ Tỉnh có chừng 20 năm giao tình. Nhưng Trần Vũ Tỉnh hôm nay hành động, đúng là quá phận, hắn đều nhìn không được, làm sao có khả năng còn đi giúp Trần Vũ Tỉnh báo thù. Hắn muốn lên 30 trượng, qua rất lâu, hắn mới kinh ngạc hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục. Trên mặt treo đầy ngạc nhiên, muốn lên 30 trượng, yêu cầu thấp nhất đều là tứ sinh cửu chuyển kim đan a. Hắn thiên phú, sao Trần Vũ Tỉnh lợi hại nhiều như vậy? Trọn vẹn vượt qua một khỏa cửu chuyển kim đan, này thiên phú vượt qua cũng không chỉ một chút xíu. Cái này khiến hắn càng thêm không nghĩ ra cái kia Thái Thượng trưởng lão vì cái gì nhất định muốn giết Tô Mục, chẳng lẽ Chiêu Thiên Tông là tuyệt thế thiên tài quá nhiều, nhất định phải giết một cái mới dễ chịu. Trần Vũ Tỉnh chết, Thái Thượng trưởng lão cũng chết. Trời ạ, cứ như vậy một kiếm bị hắn cho giết. Nghe lấy phía dưới vang lên từng trận kinh hô, Tôn Minh cảm thấy im lặng, hiện tại mới phản ứng được a, cái này phản xạ cung cũng quá dài, nhưng hắn nếu là không có Tô Mục câu nói kia, chỉ sợ tỉnh ngộ thời gian so người phía dưới cũng không khá hơn chút nào. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, ta cho là hắn giết Chu Hiên liền đã thật lợi hại, không nghĩ tới Thái Thượng trưởng lão đều không phải là hắn đối thủ. Hắn cái kia đến tột cùng là thủ đoạn gì? Thiên Vương lực lượng, Thiên Tôn lực lượng, có phải hay không là chuyên khắc thần hồn thủ đoạn? Mọi người kinh hô thời điểm, Trúc Hữu Thanh bỗng nhiên nhớ tới liên quan tới Tô Mục tư liệu, vội vàng lấy ra truyền tin ngọc giản xem xét, xem hết mới càng thêm xác định chính mình phỏng đoán, Tô sư đệ nguyên lai một mực dùng là Thiên Tôn thủ đoạn. Trúc Hữu Thanh toàn thân đều mềm xuống tới, nhớ tới đã từng Tô Mục nói chuyện qua, cười khổ lắc đầu, nguyên lai nói đều là thật, có Thiên Tôn thủ đoạn kề bên người, cái này một giới, ai có thể giết Tô Mục? Thua thiệt hắn mỗi lần còn lo lắng như vậy cuống cuồng, cảm tình là trắng lãng phí sức lực, Thiên Tôn thủ đoạn luôn không khả năng là thánh nữ cho đi. Nhớ tới có ít người một mực tại cầm thánh nữ nói sự tình, cảm thấy Tô Mục cũng chỉ là có cái hảo muội muội. Hắn hiện tại cảm thấy loại thuyết pháp này không gì sánh được buồn cười. Chậm khẩu khí, nhìn trong tay truyền tin ngọc giản, hít sâu một hơi đem nơi này sự tình toàn bộ phát ra ngoài. Y Vân, ngươi nhất định muốn nhớ lấy, trong cơ thể ngươi cái kia tia thần phượng huyết mạch giác tỉnh không lâu, nhất định phải thật tốt bồi dưỡng lớn mạnh, cắt không thể cùng nam nhân song tu. Chiêu Thiên Tông, cái nào đó bí cảnh bên trong, Hoàng Y Vân sư tôn chính tại hướng dẫn nàng tu luyện. Trịnh trọng dặn dò, là, sư tôn. Hoàng Y Vân cười khổ gật đầu, việc này đều nói với nàng bao nhiêu lần, nàng lỗ tai đều nhanh nghe ra vết chai, nàng đi đâu xong tu đi, ngươi muốn ghi khác, gặp Hoàng Y Vân thái độ qua loa, sư tôn của nàng không vui lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi phải hiểu được, sư tôn nói đều muốn tốt cho ngươi, có thể đến bây giờ bảo trì tấm thân xử nữ rất không dễ dàng. Một khi ngươi cùng nam nhân xong tu, cái kia một tia thần phượng huyết mạch liền sẽ xói mòn, biến thành người khác, sư tôn, ta, hiện tại ngươi biết rõ không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi bảo trì cẩn thận là được. Hoàng Y Vân vừa muốn mở miệng thì bị đánh gãy, sư tôn của nàng một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy nàng. Vốn là lấy Hoàng Y Vân tư sắc cùng thiên phú thì không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Hiện đang thức tỉnh trời sinh thể chất, còn có khiến vô số người thèm nhỏ dãi thần thú huyết mạch. Đều đừng nói bên ngoài, trong tông môn nhìn chằm chằm Hoàng Y Vân thân thể người đều là vừa nắm một bó to. Hoàng Y Vân càng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp lời lấy gật đầu, gặp chữ vật giới chỉ sáng lên, lập tức liền lấy ra một khối truyền tin ngọc giản, dùng cái này đánh gãy cái đề tài này. Nhìn đến trong ngọc giản truyền tin nội dung, nàng thần sắc trên mặt đẹp dần dần thu lại, tiếp theo nổi giận, 13 thái thượng trưởng lão, đùng, ngọc giản trong tay trực tiếp bóp nát thành bột mịn, có thể nghĩ nàng giờ phút này giận đến loại trình độ nào. Làm sao? Áo đỏ sư tôn nhíu mày, nàng biết Hoàng Y Vân tính khí nóng nảy, nhưng vẫn là rất ít gặp đến nàng như thế nổi giận. Ta muốn đi giết 13 thái thượng trưởng lão. Hoàng Y Vân trên thân nhảy lên khủng bố sát khí, phẫn nộ quát, 13 thái thượng trưởng lão cũng là che chở Trần Vũ Tỉnh người, Dám giết nàng ta ca, nàng muốn 13 thái thượng trưởng lão chết, nàng muốn 13 thái thượng trưởng lão phải trả cái giá nặng nề. Áo đỏ sư tôn vội vàng đưa tay ngăn lại Hoàng Y Vân. 13 thái thượng trưởng lão làm sao? Giết cái gì 13 thái thượng trưởng lão? Hắn lại không đem ngươi làm sao? Huống chi loại kia gần đất xa trời lão già kia, có nàng tại cũng không dám đối ngươi làm cái gì đi. Hắn muốn giết ta ca. Hoàng Y Vân phẫn nộ quát, giết Tô Mục cũng là tại giết nàng thân nhất người yêu nhất, nàng dù là không tiếc hết thảy đều muốn trả thù trở về. Cái gì? Y Vân, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Áo đỏ sư tôn đều sửng sốt, Tô Mục hiện tại chỉ sợ còn tại Kim Đan lĩnh vực tu luyện đi. Cùng 13 thái thượng trưởng lão bắn đại bác cũng không tới. Làm sao có thể sẽ giết hắn? Huống chi 13 thái thượng trưởng lão cái kia là hạng gì tồn tại? Làm sao có khả năng tự hạ thân phận đi giết một cái đệ tử? Không phải hiểu lầm, hắn chính là muốn giết ta ca. Ta nhất định muốn đem hắn giết. Lão già kia, chết không yên lành. Chương 1961, lừa gạt đến trên đầu nàng đến. Nghe lấy Hoàng Y Vân nộ hống, áo đỏ sư tương đều triệt để mộng. Việc này, còn có thể là thật. Nàng đều không nghĩ ra, muốn là phổ thông trưởng lão coi như pháp thiên tượng địa cảnh cường giả, cũng có thể tự hạ thân phận đi giết một cái đan nguyên cảnh đệ tử. Y Vân, ngươi tỉnh táo, đây chính là thái thượng trưởng lão, ngươi vừa mới trở thành thánh nữ, vị trí vừa vững vàng. Nhìn đến Hoàng Y Vân phẫn nộ đỏ thẫm hai mắt, áo đỏ sư tôn há hốc mồm, trong lòng biết nàng nói chuyện Hoàng Y Vân là một chữ đều không có nghe lọt. Y Vân, vì sư ý tứ là chúng ta cũng nên sư xuất có tên, biết rõ ràng tình huống đi. Sư tôn, chính ngươi xem một chút đi. Hoàng Y Vân móc ra một cái khác khối truyền tin ngọc giản, trực tiếp ném cho nàng sư tôn. Áo ẩn sư tôn kết quả truyền tin ngọc giản, thoáng cái cho sửng sốt, thật có như thế chuyện ngoại hạng. Mở ra ngọc giản, một khối màn sáng xuất hiện, đầu tiên hiện ra là Tô Mục cùng Trần Vũ Tỉnh chiến đấu một màn, trở về đúc lại bí cảnh, hắn đi linh hư linh vực. Áo đỏ sư tôn nhận ra Tô Mục chỗ hoàn cảnh, giật mình không nhỏ, phát hiện là chân trời lôi trì, càng là khiếp sợ không thôi, hắn thế mà đi chân trời lôi trì. Hả? Hoàng Y Vân nghe vậy sững sờ phía dưới, nhìn về phía màn sáng, lửa giận chuyển thành kinh ngạc, nàng chỉ biết là Tô Mục đi linh hư linh vực, thật không biết Tô Mục trở về lô đúc lại bí cảnh. Còn tới chân trời lôi trì, hắn mới kim đan cảnh tu vi đi. T, lấy áo đỏ sư tôn thực lực, một đôi mắt thấy rõ, liếc mắt liền nhìn ra Tô Mục tu vi, trực tiếp bị chấn động đến hít sâu một hơi. Y Vân, ca ngươi mạnh như vậy, nàng là vạn vạn không dám nghĩ, một cái cốt linh tiếp cận 300 tầm thường, lại có thể biểu hiện như thế biến thái. Hoàng Y Vân không có trả lời, giờ phút này nàng đã bị chấn kinh đến mơ hồ. Tô Mục yêu nghiệt, thật vượt qua nàng nhận biết, nàng từng coi là Tô Mục đến thiên cương sau thì chẳng khác gì so với người thường. Cho dù là cầm giữ có thiên tôn truyền thừa, khi biết Tô Mục cốt linh một khắc này nàng tâm thì lạnh một nửa. Đồng thời cũng càng thêm kiên định bảo hộ Tô Mục niềm tin. Nhưng đến cái này thời điểm nàng mới phát hiện, Tô Mục vẫn là nàng muốn nhìn lên tồn tại. Y Vân, ca ngươi làm sao làm được? Hoài Y Vân miệng mở rộng, không biết trả lời như thế nào, bởi vì nàng cũng không tưởng tượng nổi, nàng cũng đi hôm khác nhai lôi trì tu luyện. Lúc trước bò lên trên 30 trượng nhất chiến thành danh. Nhưng khi đó nàng thế nhưng là linh hư 10 cảnh, đồng thời một bước cuối cùng vẫn là đột phá huyền chân cảnh mới lên đi. Tô Mục lại lấy kim đan cảnh tu vi bò lên trên 27 trượng. Giữa hai bên chênh lệch cũng không phải kém một chút điểm. Có thể nói, Tô Mục là toàn phương vị nghiền ép nàng. Ta không biết, áo đỏ sư tôn cũng không để ý Hoàng Y Vân có biết hay không. Nàng giờ phút này đã bị một chuyện khác hấp dẫn đến. Cho rung động đến, Trần Vũ Tỉnh, nàng rốt cục nhớ tới cùng Tô Mục tác chiến người là ai. Cũng rốt cuộc minh bạch việc này là như thế nào cùng 13 thái thượng trưởng lão sinh ra quan hệ. Có thể cái này vẫn như cũ che giấu không nội tâm của nàng rung động. Hắn thế mà cùng Trần Vũ Tỉnh đánh lên, Trần Vũ Tỉnh thế nhưng là ba đời cửu chuyển kim đan linh hư 10 cảnh. Tô Mục thế mà theo hắn đánh cái tương xứng, thậm chí còn có che lại tình thế. Gặp Trần Vũ Tỉnh bị buộc đến cùng Tôn Minh mượn lực lượng. Áo đỏ sư tôn bị chấn kinh đến miệng không khép lại. Nàng cả đời này gặp quá nhiều sự tình, quá nhiều người, nhưng vẫn là lần đầu nhìn đến loại sự tình này. Hắn sử dụng thiên tôn thủ đoạn, nhìn Hoàng Y Vân liếc một chút, ngay sau đó thì gật đầu khẳng định, tuyệt đối là sử dụng thiên tôn thủ đoạn, không phải vậy kim đan cảnh làm sao có khả năng cùng Trần Vũ Tỉnh đánh còn chiếm thượng phong. Thậm chí Tô Mục liền tiến vào trở về đúc lại bí cảnh, đến chân trời lôi trì phía trên tu luyện, đều hẳn là dùng thiên tôn thủ đoạn, ngược lại nàng không có có thành tựu thiên tôn, ly thiên tôn cường giả cũng kém ra cách xa vạn dặm. Thiên tôn thủ đoạn vượt qua tưởng tượng rất bình thường, huống chi thiên tôn mạnh như vậy tồn tại, loại nào sự tình làm không được. Nói không chừng đổi một người, cũng có thể làm được cùng Tô Mục một dạng thành tựu. Tâm tình bình phục một số, tiếp tục xem tiếp, nhìn đến Tô Mục bổ ra cự kiếm, áo đỏ sư tôn trừng mắt, đây tuyệt đối là thiên tôn thủ đoạn, cũng càng thêm khẳng định Tô Mục một mực tại dùng thiên tôn thủ đoạn. Tiếp lấy nhìn đến 13 thái thượng trưởng lão xuất hiện, thì cơ bản có thể phán định Hoàng Y Vân xác thực không có ở nói giả. Gặp 13 thái thượng trưởng lão muốn giết Tô Mục, Áo đỏ Dư Tôn ánh mắt biến đến lạnh lẽo, nàng há sẽ nghĩ không ra thập tam trường lão lần thứ hai muốn giết Tô Mục ý nghĩ. Rõ ràng cũng là không đem nàng và Hoàng Y Vân để vào mắt. 13 thái thượng trưởng lão lần thứ nhất dừng tay, lần thứ hai động thủ thì khẳng định là biết Tô Mục sự tình. Cái kia tất nhiên không có khả năng không biết Tô Mục là bọn họ người. Cái này còn dám giết, đã có thể thuyết minh 13 thái thượng trưởng lão ý đồ. Y Vân, cả người ngược lại là thẳng có đảm phách, gặp Tô Mục không kiêu ngạo không tự ti cùng 13 thái thượng trưởng lão tranh luận. Còn tranh giành thắng, áo đỏ sư tôn tán thưởng gật đầu, Hoàng Y Vân gật gật đầu, khóe miệng không tự giác vung lên vẻ tươi cười. Tại trong mắt của nàng, Tô Mục một mực vô cùng có bá lực, đây cũng là lớn nhất làm nàng mê muội một chút. Áo đỏ sư tôn vừa tán thưởng hết, thì không vui nhíu mày, thật đúng là không trải qua khen, 13 thái thượng trưởng lão đều coi như thôi, còn dám truy cứu, không có não tử, cho là có thiên tôn thủ đoạn, có cái thánh nữ muội muội, liền có thể đem 13 thái thượng trưởng lão không để vào mắt. Cự kiếm công kích bị 13 thái thượng trưởng lão bóp chặt lấy sự tình cái này quên. Ngu xuẩn, hả, ngoạn tao, trước đó nhìn đến những cái kia nàng còn có thể miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh. Tại nhìn đến 13 thái thượng trưởng lão thần hồn bị diệt thời điểm, mạnh hơn tâm tính cũng bị cả kinh nhảy một cái, nhịn không được bạo câu nói tục, pháp thiên tượng địa cảnh thần hồn, thế mà bị một cái kim đan cảnh diệt, việc này không dọa người, mà lại điều này có ý vị gì, nàng cũng là pháp thiên tượng địa cảnh, chứng minh Tô Mục dù là chỉ là nho nhỏ kim đan cảnh cũng đủ để uy hiếp được nàng. Y Vân, cả người đến cùng nắm giữ là cái gì thiên tôn truyền thừa? Có điều nàng hoãn thần tốc độ rõ ràng muốn so Tôn Minh bọn họ nhanh nhiều. Quay đầu xem kỹ Hoàng Y Vân, nàng nhớ không lầm lời nói, lúc trước Hoàng Y Vân nói với nàng là Tô Mục được đến chỉ là một số ngày tôn học thức cùng thủ đoạn. Còn trên mặt đất cương đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại liền pháp thiên tượng địa cảnh thần hồn đều cho diệt. Cái này gọi chỉ là một chút học thức cùng thủ đoạn. Cái này gọi tiêu hao hết, cũng bắt đầu lừa gạt đến trên đầu nàng đến. Hoàng Y Vân không dám nhìn thẳng sư tôn rung động mà tức giận ánh mắt, yên lặng cúi đầu xuống, nhưng nàng thật không nghĩ tới, Tô Mục hội lợi hại như vậy, gặp Hoàng Y Vân không dám cùng nàng nhìn thẳng, áo đỏ sư tôn tức giận đến không được, nhưng đối với bảo bối đồ đệ này, nàng lại có thể có biện pháp nào? Trầm mặc nửa ngày, Hoàng Y Vân ngẩng đầu, "Sư tôn, lần này ta ca tốt số, nhưng hắn nếu là không có thiên tôn thủ đoạn bảo mệnh, đã sớm chết." Nàng hai mắt một lần nữa biến đến đỏ thẫm, sát khí tiếp tục phóng lên tận trời. 13 thái thượng trưởng lão, ta nhất định phải giết chết hắn, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, dù là dùng tới ta cái mạng này. Y Vân, ngươi điên, áo đỏ sư tôn biến sắc, vội vàng ngăn cản, nhưng Hoàng Y Vân trực tiếp lui lại ra mấy trường. Sư tôn, ngươi đừng cản ta, bằng không ta thì chết ở trước mặt ngươi. 13 thái thượng trưởng lão dám vì Trần Vũ Tỉnh giết Tô Mục, cái kia nàng thì dám vì Tô Mục đi giết 13 thái thượng trưởng lão. Chương 1962, không người kế tục. Y Vân, ngươi làm gì? Gặp Hoàng Y Vân thật rút kiếm ra gác ở trên cổ mình. Áo đỏ Dương Tôn sắc mặt đại biến, vội vàng nói, ca người không phải không sự tình sao, cần gì như thế, đây chính là thái thượng trưởng lão, thì nhất định phải nháo đến không chết không thôi cấp độ. Ca người không có việc gì là được a, người nào cũng không thể đối phó ta ca. Hoàng Y Vân ánh mắt kiên định, muốn là nàng liền cho Tô Mục báo thù đều làm không được. Cái kia nàng thành tựu thành nữ có ý nghĩa gì? Sư Tôn, ta không biết liên lụy ngươi. Nhìn lấy Hoàng Y Vân kiên quyết quay người, áo đỏ sư tôn thần sắc biến ảo, đứng lại, sư tôn, ngươi còn muốn ngăn cản ta? Hoàng Y Vân thân hình dừng lại, quay đầu nhìn lấy áo đỏ sư tôn hỏi thăm, áo đỏ sư tôn khẽ lắc đầu, ánh mắt trở nên lạnh, 13 thái thượng trưởng lão muốn giết ngươi ta, cũng là không đem ta để vào mắt, đã ngươi muốn tìm thù, cái kia sư tôn cùng đi với ngươi, để hắn thật tốt lớn lên cái giáo huấn. Hoàng Y Vân nghe vậy ánh mắt sáng lên, có sư tôn cùng nàng cùng đi, không thể nghi ngờ càng thêm ổn thỏa, nhất định làm cho thập tam trường lão nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đi, Chiêu Thiên Tông, một cái khác nghịch thời không linh vực bên trong, 13 thái thượng trưởng lão chính đang chịu đựng vô tận thống khổ. Hắn vốn là thọ nguyên còn thừa không nhiều, tu vi càng là không tiến ngược lại thụt lùi, cái kia một sợi thần hồn bị diệt, đối với hắn bị thương không nhỏ, đáng giận, tiểu tử kia làm sao sẽ có khủng bố như vậy thủ đoạn. 13 thái thượng trưởng lão hận nghiến răng nghiến lợi, bị một cái đệ tử chảm diệt thần hồn, không chỉ có lớn thua thiệt, càng là lớn lao sỉ nhục, có thể nói, hắn đời này lần thứ nhất bị loại này sỉ nhục. Tô Mục trong mắt bộc phát ra thống hận quang mang, chuyển tay móc ra truyền tin ngọc giản, hắn muốn đem Tô Mục từ trong ra ngoài điều tra cái rõ ràng. Tô Mục hắn khẳng định là muốn giết, bất quá giết trước đó, trước biết rõ ràng Tô Mục thủ đoạn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không phải vậy dễ dàng ăn thiệt thòi lớn, muốn là lại ăn một lần như thế thua thiệt, vậy liền thực sẽ bị đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Nghịch thời không linh vực thời gian qua rất chậm, tại mạng lưới tình báo thần tốc phía dưới, chỉ là qua một cái trong nháy mắt thời gian, liên quan tới Tô Mục tất cả tư liệu liền đến trong tay hắn. Mở ra ngọc giản xem xét, hắn lập tức thì chú ý tới mấy chữ mắt, thiên tôn truyền thừa, khó trách, nguyên lai đó là thiên tôn lực lượng, 13 Thái Thượng Trưởng Lão lẩm bẩm, trong mắt là nồng đậm rung động, đây chính là hắn với tới khát vọng cả một đời lực lượng. Khó trách hắn có thể trọng tu, thiên tôn truyền thừa a, đặt ở trên người hắn, quá lãng phí. 13 Thái Thượng Trưởng Lão trong mắt nồng đậm rung động hóa thành tham lam. Hắn tu vi tại không tiến ngược lại tụt lùi, nếu là có thiên tôn truyền thừa, vậy hắn chí ít có thể lấy tu luyện tới thiên vương cảnh. Chỉ cần đột phá đến thiên vương, không ngừng thu hoạch được càng thêm cường đại lực lượng, thọ nguyên cũng sẽ lập tức gia tăng ngàn năm. Vì tu vi, vì thọ nguyên, hắn càng thêm kiên định giết Tô Mục Tâm. 18 Thái Thượng Trưởng Lão muốn gặp ta. Truyền tin ngọc giản sáng lên, 13 Thái Thượng Trưởng Lão mở ra xem, mày nhíu lại phía dưới. Không thấy, mới vừa ở trở về đúc lại bí cảnh đối phó hết Tô Mục. 18 Thái Thượng Trưởng Lão thì lập tức tới tìm hắn. Khẳng định không có chuyện tốt, vẫn là bỏ mặc cho thỏa đáng. Hắn muốn bỏ mặc, nhưng 18 Thái Thượng Trưởng Lão thế nhưng là có là biện pháp ép hắn đi ra. Không bao lâu, truyền tin ngọc giản liền lần nữa lại sáng lên, ra ra cứu ta, nhìn đến ngắn ngủi bốn chữ, hắn thì cả kinh tại chỗ đứng người lên, cho hắn truyền tin là hắn cháu trai ruột, còn là hắn tất cả hậu bối bên trong, thiên phú tối cao cái kia, muốn là đứa cháu này ra chuyện, vậy hắn mạch này thì tương đương với không người kế tục, một khi hắn thọ hết chết già, hắn mạch này người liền sẽ luôn vì người khác phụ thuộc. Y Khỉ La, ngươi cái tiện nhân, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, khẳng định là 18 Thái Thượng Trưởng Lão giở trò quỷ. 18 Thái Thượng Trưởng Lão cũng là Hoàng Y Vân sư tôn. 13 Thái Thượng Trưởng Lão trong lòng hận không thể đem Y Khỉ La xé thành mảnh nhỏ, nhưng vì cháu trai ruột mệnh, không thể không rời đi nghịch thời không linh vực đi ra xem một chút. Bạch, căn cứ Y Khỉ La phát tới vị trí, 13 Thái Thượng Trưởng Lão một đường xông ra Chiêu Thiên Tông. Tại tông môn bên ngoài 5.000 dặm, rốt cục nhìn thấy hắn cháu trai ruột, còn có Y Khỉ La cùng Hoàng Y Vân, ra ra, xung quanh Mạc Hàn nhìn đến 13 Thái Thượng Trưởng Lão. Kinh hỉ vội vàng hô to, 18 Thái Thượng Trưởng Lão muốn giết ta, nhanh cứu ta. Chu Hoạch khỏe mạnh nhìn đến vết thương chồng chất xung quanh Mạc Hàn, sắc mặt vô cùng khó coi, đem hắn dẫn ra tông môn, còn đem hắn cháu trai ruột đánh thảm như vậy, khinh người quá đáng. 18 Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi cái này là ý gì? Ngươi tôn nhi đập vào bổn tọa thay ngươi xuất thủ giáo huấn hắn. Y Khỉ La nhấp nhô mở miệng nói. 13 Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt lại lần nữa khó coi một tia, đây là tại mắng hắn không có quản dạy. 13 Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi đừng nóng giận, ngươi cần phải may mắn hắn lần này là đụng trong tay ta, bằng không đổi làm người khác, chỉ sợ ngươi cháu trai liền không có. Ra ra, không phải nàng nói như thế, ta căn bản cũng không có đập vào nàng. Xung quanh Mạc Hàn vội vàng giải thích, hắn tại bí cảnh bên trong tu luyện liền bị Y Khỉ La cho bắt tới. Đừng nói đập vào, hắn bị đánh thành dạng này đều không có mắng qua một câu. Hoàn toàn cũng là có lẽ có tội danh, còn dám ngụy biện. Y Vân, vả miệng. Hoàng Y Vân hướng về phía trước hai bước, lạnh lùng nhìn 13 Thái Thượng Trưởng Lão liếc một chút. Chuyển tay móc ra một thanh thước cuộn bằng thép, thì hung hăng hướng xung quanh Mạc Hàn trên mặt quất. Đùng, a, mang lửa giận cùng hận ý co lại, ra tay cũng không nhẹ. Xung quanh Mạc Hàn tại chỗ thì tê tâm liệt phế hét thảm lên. Bành, vả miệng. Hoàng Y Vân há có thể thỏa mãn. Một thước cuộn bằng thép chọc vào xung quanh Mạc Hàn bụng, để hắn kêu thảm càng thêm thê lương. Dừng tay, 13 Thái Thượng Trưởng Lão gấp đến độ hô to ngăn cản. 18 Thái Thượng Trưởng Lão, mời cho lão phu một bộ mặt, lão phu thay hắn nói xin lỗi. 13 Thái Thượng Trưởng Lão, bổn tọa không phải đã nể mặt ngươi sao? Y Khỉ La hờ hững mở miệng, muốn là hắn đập vào người khác, hắn cũng sớm đã chết. 13 Thái Thượng Trưởng Lão bị lời này kém chút tức điên, hắn cháu trai ruột làm sao có khả năng đi đập vào ngươi? Ai sẽ không có việc gì đập vào một cái Thái Thượng Trưởng Lão? Y Khỉ La, có cái gì ngươi thì hướng lão phu đến, không cần đến ở chỗ này lật ngược phải trái. 13 Thái Thượng Trưởng Lão triệt để nhẫn không, bắt hắn cháu trai ruột uy hiếp hắn, còn ngay trước hắn mặt đánh nhau, còn tại cái này đổi trắng thay đen, đây là đứng tại trên đầu của hắn đi. Hắn cái này muốn là đều có thể nhịn xuống đi, vậy cũng không cần làm cái này Thái Thượng Trưởng Lão. Đổi trắng thay đen, 13 Thái Thượng Trưởng Lão, bổn tọa không phải theo ngươi học sao? Y Khỉ La cười lạnh nói. Giọng mỉa mai nhìn lấy 13 Thái Thượng Trưởng Lão, 13 Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt biến hóa, đây là tại nói Tô Mục sự tình, quả nhiên, cũng là đến có chủ tâm trả thù hắn. 18 Thái Thượng Trưởng Lão, Tô Mục chẳng qua là một cái đệ tử bình thường, ngươi cần gì phải cùng lão phu đến làm to chuyện. 13 Thái Thượng Trưởng Lão khinh thường cười lạnh, thì vì chuyện này, ngươi biết động tôn nhi ta, là kết cục gì sao? Thì vì một cái tầm thường theo hắn vạch mặt, đáng giá không? Phổ thông đệ tử. Hoàng Y Vân nghe không vô, phẫn nộ quát, ta ca là thiên tài. Sao ngươi tôn tử mạnh không biết bao nhiêu? Ngươi tôn tử có thể tại kim đan cảnh thì bò lên trên chân trời lôi trì 27 trượng sao? Ngươi tôn tử có thể một người diệt pháp thiên tượng địa cảnh thần hồn? Khác cầm loại kia mặt hàng cùng tôn nhi ta so, còn chưa đủ tư cách. Chương 1963, địa tượng, thiên tượng, tinh tượng. 13 Thái Thượng Trưởng Lão trong mắt nổ bắn ra hàn quang. Cầm Tô Mục cùng hắn thiên tài tôn nhi so, quả thực cũng là đang vũ nhục hắn cháu trai. Y Khỉ La, thả ta ra tôn nhi. bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Ngược lại là không thể thiện, hắn cũng lười sóng phí nước bọt, dứt khoát động thủ. Theo hai tay của hắn nâng lên, thiên tượng thì phát sinh biến hóa, tầng mây phun trào che khuất bầu trời, sương lạnh mà lên, nhiệt độ trong khoảnh khắc giảm xuống, thiên tượng dị biến vô cùng ấm, đông lạnh, đóng băng lực lượng, đóng băng thân thể, đóng băng thần hồn, đóng băng hết thảy. Rầm rập, mặt đất oanh minh, địa tượng phun trào, khắp nơi làm cơ sở, cực hạn thủ hộ, vững như bàn thạch. Hoàng Y Vân nhìn lấy thiên địa, vì chi biến sắc. Pháp thiên tượng địa cảnh chia làm ba cái cảnh giới, một là địa tượng dựa vào khắp nơi, có thể đầy đủ cường đại phòng ngự cùng liên tục không ngừng lực lượng, cùng với đại địa chi mẫu cường đại công kích. Hai là thiên tượng, điều động thiên tượng để bản thân sử dụng, băng, lửa, lôi, sương mù, đều có sức mạnh khó mà tin nổi. Ba vì tinh tượng, khống chế ngôi sao, điều động tinh thần lực lượng, không chỉ có thể thu hoạch vô cùng lực lượng cường đại, còn có thể khống chế ngôi sao cho nhất kích chí mệnh. Căn cứ 13 thái thượng trưởng lão chỗ khống chế đi ra dị biến, có thể đoán được hắn đã tu luyện tới địa tượng, thiên tượng. 13 thái thượng trưởng lão, người thật sự là lão. Y Khỉ La khóe miệng nổi lên một tia khinh miệt nụ cười. Đã đoạn tuyệt tinh tượng câu thông a, chỉ 13 người đứng đầu thái thượng trưởng lão thế nhưng là tu luyện tới tinh tượng, có tinh thần thủ hộ, bây giờ lại chỉ có địa tượng cùng trời giống như hai loại, đủ để chứng minh hắn thực lực có trên diện rộng suy yếu. Đối phó ngươi, đã đủ. 13 thái thượng trưởng lão trong mắt nổ bắn ra lãnh quang. Hắn đem đất giống như cùng thiên tượng muốn tu luyện đến cực hạn, coi như không có tinh tượng lại như thế nào. Hắn nhưng là nhớ đến Y Khỉ La, cũng chỉ là tu luyện tới thiên tượng, tạo nghệ chưa chắc có hắn cao, tuyệt không có khả năng là hắn đối thủ. Mạnh miệng là không có dùng. 13 thái thượng trưởng lão, ngươi cái kia chịu ra. Y Khỉ La chậm rãi giơ tay lên, thiên tượng dị biến, mây mù tản ra, vừa mới dâng lên sương lạnh, bị cấp tốc hòa tan. Thiên tượng mặt trời gay gắt nhiệt độ cao, rầm rập, địa tượng dị biến, mặt đất cuồn cuộn, lòng đất dung nham giống như bị khốn trụ hung thú, phá đất mà lên, xông thẳng tới chân trời. Dung nham hướng cao ngàn trượng, trong phút chốc ngưng kết, xoay tròn đứng ngồi thành phong, nóng rực nhiệt độ cao đem phạm vi ngàn dặm sương lạnh quét sạch sành xanh. Dung nham phong trụ bên trong dung nham còn như dòng máu đồng dạng không ngừng du tẩu. Đến một lần nhiệt độ cao, thứ hai cho Y Khỉ La liên tục không ngừng lực lượng. 13 thái thượng trưởng lão ánh mắt quét qua, cười nhạt một chút, thiên tượng địa tượng tu luyện đúng là ra dáng, nhưng gừng càng già càng cay, so hắn nhưng là kém không ít. Quang theo hắn đấu thiên giống như địa tượng, Y Khỉ La chắc chắn thất bại. Y Khỉ La, dám khiêu chiến lão phu, đúng là có chút năng lực, nhưng đáng tiếc, còn chưa đủ. Thật sao? Y Khỉ La sắc mặt không thay đổi, nhấp nhô mở miệng, muốn là ngươi tu luyện tới tinh tượng, lão phu có lẽ sẽ còn kiêng kỵ ngươi ba phần. Bằng vào địa tượng thiên tượng, ngươi cho rằng ngươi là lão phu đối thủ sao? Vậy thật đúng là xin lỗi. Hả? 13 thái thượng trưởng lão thần sắc thu vào, có ý tứ gì? Y Khỉ La khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hy vọng chờ lát nữa 13 thái thượng lớn lên còn có thể cười được. Sau một khắc, phong vân biến ảo, thanh thiên bạch nhật phía trên, một quả ngôi sao sáng chói sáng lên, cảm nhận được dị động, 13 thái thượng trưởng lão bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến trên bầu trời sáng lên ngôi sao, hoảng sợ biến sắc, tinh tượng dị động, ngươi tu luyện tới tinh tượng, ngươi chừng nào thì tu luyện tới tinh tượng? 13 thái thượng trưởng lão không thể tin được chừng lấy Y Khỉ La. So với hắn muộn thành trăm năm pháp thiên tượng địa cảnh, tu vi làm sao lại ngược lại vượt qua hắn? Trước đó cũng chưa từng nghe qua Y Khỉ La tu luyện tới tinh tượng tin tức a. 13 thái thượng trưởng lão, thật bất ngờ đi. Y Khỉ La trên mặt dâng lên nụ cười, 13 thái thượng trưởng lão bộ này tôn vinh, nhìn thật đúng là làm cho người cảnh đẹp ý vui a. Giơ tay lên hướng về 13 thái thượng trưởng lão nhất chỉ. Bầu trời thì dày đặc hỏa diễm, hóa thành một đầu hỏa long đánh tới, 10 cái dung nham phong trụ, bắn ra năng lượng màu đỏ quang trụ, hội tụ ở hỏa long, để hỏa long trong nháy mắt lớn mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Ngâm, nhìn đến dài đến ngàn trượng, rộng chừng 100 trượng hỏa long đánh tới, 13 thái thượng trưởng lão sắc mặt lại biến, đóng băng, đưa tay hai tay chấn động, trước người 10 dặm trong nháy mắt bị đóng băng, âm âm, dưới chân chấn động, từng cái thổ long phá đất mà lên, thẳng hướng Y Khỉ La hỏa long. Ngâm, đinh linh linh, hỏa long ngâm nga, một đường xông phá đóng băng, long chảo vung lên, thì đập diệt một đầu thổ long. Bành, tiếp theo chính là đầu thứ hai thổ long tán loạn, âm âm, hỏa long hỏa diễm phun một cái, đầu thứ ba thổ long trực tiếp trên không trung nổ tung. 13 thái thượng trưởng lão nhìn đến biến sắc lại biến, trong mắt nhảy lên hoảng sợ, bằng vào địa tượng thiên tượng, 18 thái thượng trưởng lão vậy mà đều có thể cường thế chiếm thượng phong. Tiện nhân này, một mực tại giấu rốt, trong lòng thầm mắng, Y Khỉ La ngày bình thường oi bức không lên tiếng, kết quả vừa ra tay thì biểu hiện ra cường đại như thế thực lực. Giấu thật đủ sâu a. Quát khẽ một tiếng, tương thiên giống như địa tượng chuyển biến, từng tầng bông tuyết ngưng kết thành hộ cháo, mặt đất xông ra thổ long vọt tới trước mặt trong nháy mắt hóa thành đại hình thuẫn bài. Từng tầng điệp ra phòng ngự lực, sau công kích là không sánh bằng, nhưng muốn phá vỡ hắn phòng ngự, cũng không có dễ dàng như vậy. Ngâm, rầm rập, hỏa long đập vào đất băng hộ thuẫn, từng tầng phá tan, nhưng nó trên thân không ngừng vẩy ra hỏa diễm, để nó thân thể không ngừng biến nhỏ, uy lực tự nhiên cũng là tùy theo cắt giảm. Ầm ầm, đến thân thể cắt giảm đến một nửa thời điểm, đã rất khó phá tan một tầng đất băng hộ thuẫn, phá tan tốc độ còn so ra kém hộ thuẫn ngưng tụ tốc độ. 13 thái thượng trưởng lão thở phào, hướng không mở hắn phòng ngự, cái kia trận chiến đấu này thì vẫn là lực lượng tương đương. Lực lượng tương đương, Y Khỉ La có thể không cho là như vậy, nàng hiện tại vẫn chỉ là vận dụng địa tượng cùng thiên tượng. Có thể đạt thành hiệu quả như thế đã rất hài lòng. Nhưng nàng thế nhưng là còn có tinh tượng không nhúc nhích. Cho ta lực lượng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sáng lên ngôi sao, đưa tay chỉ dẫn, ngôi sao nhất thời nổ bắn ra một đạo xài sạch, từ trên trời giáng xuống, rót vào trong cơ thể nàng. Chỉ tiếc, nàng mới vừa vặn tu luyện tới tinh tượng không lâu, chỉ có thể lấy thân thể quá độ, nếu có thể trực tiếp lấy tinh thần chi lực công kích, tuyệt đối đủ để cho 13 thái thượng trưởng lão nhất kích chí mệnh. Hừ, một quả ngôi sao lực lượng cường đại cỡ nào, dù là Y Khỉ La cường đại thể phách cũng thiếu chút không chịu nổi. Còn chưa đả thương địch thủ, trước hết tự thương hại, nhưng cái này cỗ lực lượng cường đại mang đến tràn đầy cảm giác, lại làm cho nội tâm của nàng không gì sánh được thoải mái. Đây là trước đó chưa từng có lực lượng cường đại, trưởng khống một quả ngôi sao chi lực, để cho nàng có một loại đủ để chúa tể ngoại giới xúc động. Đi, đem tất cả tinh thần chi lực chuyển hóa, đánh vào hỏa long bên trong, ngâm, hình thể cắt giảm đến một nửa hỏa long dương thiên huyết dài. Thân hình tại trong nháy mắt thì tăng vọt gấp trăm lần. Ba ba ba, kiên cố không gì sánh được đất băng hộ thuẫn, giờ phút này còn như lưu ly, tầng tầng nổ bể ra đến. Y Khỉ La, ngươi cái tiện nhân, ngươi muốn giết ta sao? 13 thái thượng trưởng lão rốt cục cảm nhận được tuyệt vọng tư vị. Dữ tợn bạo hống nói, chương 1964, ngươi không tin. 13 thái thượng trưởng lão trước kia câu thông qua tinh tượng, tự nhiên là rõ ràng tinh tượng uy lực, mắt thấy băng đất hộ thuẫn không ngừng bị xông phá, thì trong lòng biết là triệt để ngăn không được, có thể nhìn đến hỏa long không ngừng xông lại, hắn thì bị hù dọa trái tim đều kém chút nhảy ra cổ họng. Đây là thật chuẩn bị giết hắn sao? Y Khỉ La, ta thế nhưng là thái thượng trưởng lão, ngươi giết ta, giao nổi đại giới sao? Tại bất kỳ chỗ nào, giết thái thượng trưởng lão cũng là tội lớn, Y Khỉ La thực có can đảm giết hắn, đại giới tuyệt đối đảm đương không nổi. Y Khỉ La vẫn như cũ là không có dừng tay ý tứ. Tùy ý hỏa long đem băng đất hộ thuẫn phá vỡ, đem 13 thái thượng trưởng lão thôn phệ. Y Khỉ La, ngươi làm như thế, tông môn tuyệt đối chứa không nổi ngươi. A, nghe lấy 13 thái thượng trưởng lão nộ hống cùng kêu thảm, Hoàng Y Vân lộ ra thập phần vui vẻ, cuối cùng là giúp Tô Mục báo thù. Bạch, nhìn đến một đạo cháy đen bóng người tại đầy trời hỏa diễm bên trong lao ra. Hoàng Y Vân sững sờ, vội vàng nói, sư tôn, hắn chạy, mau đuổi theo hắn a. Y Khỉ La không nhúc nhích, khẽ lắc đầu nói, không dùng truy. Hoàng Y Vân lo lắng không hiểu nhìn về phía nàng, cái gì gọi là không dùng truy? Hắn thọ nguyên vốn là không có thừa nhiều ít, ta lần này tối thiểu đánh dụng hắn đem gần trăm năm thọ nguyên, lượng hắn về sau cũng không có can đảm cùng chúng ta đối nghịch. Hoàng Y Vân há hốc mồm, coi như như thế, 13 thái thượng trưởng lão thế nhưng là pháp thiên tượng địa cảnh, giữ lấy hắn chung quy là cái tai họa a. Y Vân, hắn dù sao cũng là thái thượng trưởng lão, cho hắn cái giáo huấn là được, chẳng lẽ thật bắt hắn cho giết sao? Y Khỉ La xem kỹ lấy Hoàng Y Vân, làm việc không thể bất chấp hậu quả, càng muốn nhìn hậu quả này phải chăng có thể gánh chịu. Huống hồ, giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Hoàng Y Vân cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng nàng không nói gì. Giết không 13 thái thượng trưởng lão, chỉ có thể trách thực lực bây giờ còn chưa đủ. Hôm nay chúng ta đem hắn hai ông cháu đánh thành dạng này, tông môn khẳng định sẽ truy cứu. Y Khỉ La chậm rãi nói, bất quá vi sư hội xử lý, ngươi trở về liền thật tốt tu luyện, lần này sư tôn giúp ngươi, nhưng lần sau lại có dạng này sự tình phát sinh đâu. Nếu như ngươi không cường đại, ngươi huynh trưởng không cường đại, dạng này sự tình, về sau còn sẽ phát sinh rất nhiều. Y Khỉ La lời nói thấm thía nhìn lấy Hoàng Y Vân. Nàng chỉ có thể làm đến bước này, càng nhiều cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. 13 thái thượng trưởng lão nàng cũng có thể giết, nhưng hậu quả hai huynh muội các ngươi không chịu đựng nổi. Hoàng Y Vân trầm mặc gật đầu, biết, đa tạ sư tôn. Nói xong nhìn về phía xung quanh Mạc Hàn, cầm lấy thước cuộn bằng thép vừa hung ác rút đi qua. Lần này xung quanh Mạc Hàn liền kêu thảm cũng không dám. Gia Gia đã bị đánh chạy, hắn sợ kêu to hội dẫn tới càng thêm ác độc đánh. Trở về nói cho ngươi Gia Gia, lần này chỉ là đánh dụng Gia Gia ngươi mấy chục năm thọ mệnh, lần tiếp theo lại dám đối phó ta ca, liền muốn ngươi hai ông cháu mệnh. Xoẹt, xoẹt, ngoại giới phát sinh sự tình, không ảnh hưởng tới chân trời lôi trì phía trên bất cứ người nào. Lôi đình vẫn như cũ, leo vách núi người cũng là vẫn như cũ, hắn không lên được 30 trượng đi. Trên vách đá người đều hồi lại tâm thần, nhìn lấy tiếp tục leo Tô Mục là từng trận hãi hùng khiếp vía. Tô Mục hiện tại đã liền kiếm đều cầm không vững, ngón tay đã mài đến đều nhanh muốn gặp được xương cốt. Cả người đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, thế mà dạng này vẫn là cách 30 trượng có nửa trượng khoảng cách. Chỉ sợ là khó, liền linh hư cảnh đều không phải là, có thể bò lên trên 27 trượng cũng đã là kinh hãi thế tục. Làm sao có khả năng phía trên 30 trượng, hắn muốn là có thể đột phá linh hư cảnh, có lẽ còn có thể đột phá linh hư cảnh. Mọi người trầm mặc một lát, thì đều dâng lên nghi hoặc, hắn vì cái gì còn không chịu đột phá linh hư cảnh? Hắn đến cùng có mấy khỏa nguyên đan? Không cần đến liều mạng như vậy đi, cẩn thận đem mệnh liều không có a, rõ ràng đột phá linh hư cảnh liền có thể nhẹ nhõm gấp 10 lần. Tô Mục nhưng thủy chung không nghĩ tới muốn để cho mình dễ dàng một chút. Lại cứng như vậy liều, thân thể cùng linh hồn đều sẽ sụp đổ. Tô Mục chém chết 13 thái thượng trưởng lão một sợi thần hồn đúng là để bọn hắn kinh hãi không thôi. Nhưng thủ đoạn về thủ đoạn, cùng tự thân thực lực không quan hệ, chân trời lôi trì hội đối xử như nhau, bọn họ cảm thấy Tô Mục hoàn toàn có thể không lại dùng đi lên. Chỉ cần đột phá linh hư cảnh, tại linh hư cảnh tiếp tục đột phá mấy cảnh giới, tuyệt đối có thể leo lên 30 trường, đồng thời ở phía trên lưu danh, chỉ có Trúc Hữu Thanh bọn họ 5 người mới hiểu Tô Mục một mực liều mạng như vậy nguyên nhân. Hết thảy chỉ vì cửu chuyển thánh đan, vẫn không thể đột phá cửu chuyển thánh đan sao? Trúc Hữu Thanh nhìn lấy tâm đều nắm chặt lên, hắn vẫn cho là mỗi lần nhìn đến cũng là Tô Mục phấn đấu cực hạn. Thật không nghĩ đến Tô Mục mỗi lần đều là đánh vỡ cực hạn. Hắn muốn không lo lắng đều không được, không có việc gì, sư đệ lợi hại như vậy, khẳng định có thể bò lên trên 30 trường. Trúc Hữu Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thu Thủy, một mặt quái dị đánh giá nàng, làm sao hảo tâm như vậy tới dỗ dành hắn? Làm sao, ngươi không tin sư đệ sao? Lý Thu Thủy ụt mặt hiền lành nụ cười nói, Trúc Hữu Thanh khóe miệng kéo một cái, hắn là không tin Tô sư đệ, hắn là không tin ngươi. Không có phản ứng Lý Thu Thủy, tiếp tục xem hướng Tô Mục, Lý Thu Thủy nụ cười liễm phía dưới, nàng cười có chút cứng ngắc, nàng trước đó thế nhưng là một mực nghĩ đến giết chết Trúc Hữu Thanh. Đột nhiên bày ra tốt tự nhiên không phải trong lòng tình nguyện. Có thể nàng không được không làm như vậy, Tô Mục nghịch thiên đến liền thái thượng trưởng lão đều không để vào mắt. Trúc Hữu Thanh cùng Tô Mục quan hệ tốt như vậy, đắc tội Trúc Hữu Thanh cũng là tại đắc tội Tô Mục. Hiện tại lại cho nàng mấy cái lá gan nàng cũng không dám. Nàng lợi hại hơn nữa, có thể có thái thượng trưởng lão lợi hại, không chỉ là nàng, thì liền phía trên Lưu Nguyên Khánh đều lên nịnh nọt Trúc Hữu Thanh tâm. Muốn là Trúc Hữu Thanh có thể giúp hắn nói vài lời hữu ích, hắn tuyệt đối có thể rút ngắn cùng Tô Mục quan hệ. Ầm ầm. Từng đạo lôi đình bổ vào Tô Mục trên thân, khói đặc không ngừng bốc lên, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, đã bắt không được chuôi kiếm, đều đã dạng này, Tô Mục lại cười rộ lên, rốt cục nát sao, nhìn lấy 6 đầu ám mạch bên trong vỡ vụn thánh đan. Tô Mục cười rất vui vẻ, trước đó chết sống đều không dạn nứt, hiện tại cuối cùng là vỡ thành mảnh vỡ, tiếp đó, cũng là tiến một bước nghiền nát, xoẹt, xoẹt, mỗi một tia chớp bổ xuống, đều trợ hắn ly thánh đan nghiền nát thành bột mịn thêm gần một bước. Treo ở 29 trượng nửa vị trí. Bị 3 ngày tra tấn, tiếp nhận hơn 2.000 nói xét đánh, 6 viên thánh đan rốt cục toàn bộ nghiền thành bột mịn. Rốt cục có thể đột phá, oanh, hoa 2 ngày thời gian đem thánh đan đúc lại, khí thế như hồng, cửu chuyển thánh đan, Trúc Hữu Thanh cảm nhận được Tô Mục trên thân khí thế cường đại. Trái tim co lại, rốt cục đột phá đến cửu chuyển thánh đan, cho dù là thả tại thượng cổ di tộc bên trong, Tô Sư Đệ cũng là tuyệt đối đỉnh cấp thiên kiêu đi. Coi như thượng cổ di tộc có thể ngưng tụ ngụy thánh đan, cũng không có khả năng đều ngưng tụ đi. Coi như có thể ngưng tụ ngụy thánh đan, luôn không khả năng đều thành thì chín chuyển ngụy thánh đan đi. Hắn dám khẳng định, coi như đem Tô Mục phóng tới thượng cổ di tộc bên trong so sánh, cũng là không có chút nào tranh luận tuyệt thế thiên kiêu. Tại Chiêu Tiên Tông, càng là quét ngang hết thảy. Chương 1965, vách đá lưu danh. Đột phá, hắn đột phá cảnh giới gì? Vẫn là kim đan cảnh. Lưu Nguyên Khánh bọn họ ánh mắt chớp động, ánh mắt phức tạp, hắn đến cùng là có mấy cái mệnh phủ, mấy khỏa nguyên đan không có đột phá a? Sẽ không phải lại là nguyên đan liên tục đột phá cảnh giới đi. Giống như cũng chỉ có cái này khả năng, mọi người yên lặng thở dài, lý giải một cái quái vật thật rất khó, thậm chí bọn họ suy đoán, đều chỉ có thể trở thành an ủi. Đinh, nhìn đến Tô Mục leo lên 30 trường, chúng người thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, dù sao cũng là trong dự liệu sự tình, không có đột phá trước đều có thể tiếp cận 30 trường. Sau khi đột phá leo lên 30 trường, đồng thời không khiến người ta kỳ quái, xoẹt, vừa dừng ở 30 trường phía trên tu luyện. Càng thêm hung mãnh lôi đình bổ xuống, trực tiếp đem Tô Mục bổ ra trạng thái tu luyện, khụ khụ, ho ra một ngụm máu tươi, Tô Mục cắn răng hít sâu một hơi, 30 trượng tia chớp uy lực, trực tiếp so 27 trượng khu vực mạnh hơn gấp 3. Lại thêm trên vách đá uy áp, muốn là thực lực chênh lệch điểm, bỏ lên liền sẽ bị bổ chết, vận khí hơi tốt cũng phải bị vỗ xuống, leo lên 30 trượng không trọng yếu, trọng yếu là có thể tải 30 trượng phía trên tu luyện. Xoẹt xoẹt, một từng đạo lôi đình bổ xuống, mang đến áp lực càng lúc càng lớn. Thì liền ngồi xuống xích huyền kiếm đều tại gào thét, ông bạn già, nhìn đến lần này tu luyện, đối ngươi cũng có chỗ tốt, xích huyền kiếm sớm đã bị hắn chế tạo thành 5 hành pháp khí. Nhưng khi đó luyện khí thuật còn không phải quá mạnh, chỉ là miễn cưỡng bước vào ngũ hành pháp khí hàng ngũ. Còn có rất lớn tiến bộ không gian, ba thanh tiến giai chi kiếm bên trong đều có không ít tạp chất. Đi qua không ngừng xét đánh ngược lại để phẩm chất không ngừng lên cao. Ngược lại không phải là hắn luyện khí thuật không tốt, cho dù tốt luyện khí thuật cũng không có khả năng chiết xuất đến hoàn toàn không có tạp chất. Tựa như là nguyên đan một dạng, người nào không so chế tạo binh khí càng thêm dụng tâm. Nhưng đến kim đan cũng còn có tạp chất, muốn là kim đan thì triệt để không có tạp chất, tu luyện giả cũng sẽ không truy cầu càng mạnh thánh đan thần đan. Thậm chí là tiên đan, coi như luyện khí thuật xuất thần nhập hóa, đem tạp chất đoán luyện cực ít, các loại tài liệu dung hợp cũng không có khả năng đạt tới không chê vào đâu được trình độ. Vẫn như cũ là có phi thường lớn tiến bộ không gian. Đương nhiên, ba thanh tiến giai chi kiếm nội tình đều phi thường tốt. Chỉ là kiếm phôi xuất phát từ vạn kiếm tông binh thần chi thủ. Hậu nhân tăng cường, cũng sẽ chỉ tăng thêm tạp chất cùng tài liệu ở giữa độ phù hợp vấn đề. Mà xét đánh, liền giúp Tô Mục tiết kiệm đại lượng công phu, không chỉ có để tiến giai chi kiếm mạnh hơn, cũng cách thật thần thiên binh càng tiến một bước. Đinh, xét đánh đã có tốt đẹp như vậy chỗ, Tô Mục không chút do dự thì rút ra U Minh kiếm, cắm ở trên vách đá, cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận tia chớp, xoẹt xoẹt, xét đánh trọn vẹn 10 ngày, Tô Mục lại tiếc nuối mở to mắt, thần đan, thật thành tựu không sao? Dù hắn dùng thần quân lực lượng càng qua thiên đạo hạn chế, nhưng 6 viên thánh đan hiện tại vẫn như cũ là không có động tĩnh. Thánh đan thật sự là ngừng bước, ngẩng đầu nhìn không ngừng bổ xuống lôi đình, trong mắt trải qua một đạo lệ quang, nhìn đến phải tiếp tục lên cao, hắn lại đi tới, hắn dự định ở nơi đó lưu lại chính mình tên, nhìn đến Tô Mục lựa chọn tiếp tục leo, phía dưới chúng người thần sắc đều là nhất động, trong mắt lộ ra khó có thể tin, 30 trượng cũng còn muốn lên đi, thật muốn leo lên cái kia 33 trượng sao? 30 trượng hắn liền có thể lưu danh a, hắn nhất định để chúng ta xấu hổ đến tạ tội sao? Tô Mục có thể leo lên 30 trượng, bọn họ đều xấu hổ khó chịu. Hiện tại còn muốn hung hăng đánh 33 trưởng, là thật không cho bọn hắn con trai chút đường sống, muốn bọn họ tự sát tạ tội a, còn có để cho người sống hay không? Nhìn đến thống khổ chúng thiên kiêu, Trúc Hữu Thanh cười khổ lắc đầu, Tô Mục tồn tại, xác thực đối cùng một giới thiên kiêu có hủy diệt tính đả kích. Thậm chí sự đả kích này nối thẳng ba đời, nhưng vì cái gì muốn cùng Tô Mục so đâu? Cái này không đơn thuần tự tìm phiền phức sao? Đinh, Tô Mục đem Xích Huyền kiếm cắm vào vách đá, trong mắt lộ ra một vệt thất vọng, mỗi lần đi một bước thất vọng thì càng nhiều. Hắn coi là đến 30 trượng về sau mỗi lần đi một bước, vách đá uy áp cùng lôi đình uy lực liền sẽ có rất nhiều tăng cường. Có thể kết quả để hắn thất vọng, mỗi lần đi một bước uy áp cùng lôi đình uy lực đều gia tăng không nhiều. Dù là trèo lên đỉnh, đối với hắn áp lực cũng sẽ không lớn nhiều vô cùng. Tiếp tục như vậy, đừng nói thành tựu thần đan, sẽ chỉ là lãng phí thời gian. Tính toán, đi trước đan giới đi, người điên tiên đế không biết còn có thể chống bao lâu. Đi trước đan giới cho người điên tiên đế luyện chế đan dược. Thuận tiện nhìn xem có hay không cơ duyên, muốn là đan giới có đồ tốt, có lẽ có thể gia tăng một tia thành tựu thần đan cơ hội. Thành tựu thánh đan trước đó, một mực nghĩ đến là thành tựu cửu chuyển thánh đan coi như. Nhưng người luôn luôn lòng tham, Tô Mục cũng không có khả năng đem mục tiêu định tại đã đạt thành tựu phía trên. Tô sư đệ, ngươi không lưu danh sao? Lưu Nguyên Khánh gặp Tô Mục quay người liền muốn xuống tới. Vội vàng truyền âm nói, đều lên đến 31 trưởng, không lưu danh không phải là trắng đi lên sao? Lưu danh, lưu cái gì tên? Tô Mục nhìn kỹ, mới phát hiện trên vách đá giữ lấy lít nha lít nhít tên. Một số tên vừa nhìn liền biết là năm tháng xa xưa. Có chút tên dấu vết xem xét thì có thể biết là vừa khắc lên đi không lâu. Mới vừa rồi còn thật sự là không có chú ý, cũng may mắn tốt không có đem những tên này xóa sạch. Trà đạp tiền nhân nỗ lực, chung quy là không tốt. Tô sư đệ, tại 30 trượng trở lên lưu danh, có thể nổi danh tông môn, nổi danh thiên cương, gặp Tô Mục vẫn là không có động thủ. Lưu Nguyên Khánh vội vàng trình bày tại chân trời lôi trì phía trên lưu danh chỗ tốt. Chỉ cần ở phía trên lưu danh, ngươi không chỉ có thể đầy đủ tiến vào chuẩn bị thánh tử hàng ngũ, cũng có thể vì lệnh muội kiếm lời đủ danh vọng a. Coi như ngươi không vì mình cân nhắc, không vì hư danh, cũng hầu như muốn vì Hoàng Y Vân lấy nghĩ một hồi đi. Tô Mục bị thuyết phục, cũng không thể một mực là Hoàng Y Vân giúp hắn, có thể đủ khả năng làm đến sự tình, tự nhiên muốn làm, ánh mắt quét qua, rốt cuộc tìm được Hoàng Y Vân tên vị trí, tại đến gần 32 trượng vị trí, nhìn đến còn phải leo đi lên một chút, nhìn đến Tô Mục tiếp tục leo. Lưu Nguyên Khánh thần sắc dần dần đọng lại, không phải đều muốn xuống tới sao? Tại sao lại leo đi lên? Chẳng lẽ, một lát sau biến sắc, vội vàng móc ra một khối ngọc giản, tìm đọc phía trên tư liệu, quả nhiên, hắn muốn lưu tên tại trên thánh nữ, biết Hoàng Y Vân tên vị trí là tại đến gần 32 trượng thời điểm. Hắn thì trong nháy mắt minh bạch, Tô Mục làm như thế, không phải vì thể hiện làm huynh trưởng phong thái, chính là vì huynh muội nổi danh, gia hỏa này, có thể làm rõ ràng ngược lại để hắn khó chịu, 31 trượng là Tô Mục cực hạn sao? Khẳng định không phải, cái kia 32 trượng cũng là Tô Mục cực hạn. Chỉ sợ cũng không phải, chỉ là vì một cái lưu tên vị trí, Tô Mục thì lựa chọn đi lên, chỉ sợ 33 trượng mới là hắn cực hạn, lại có lẽ 33 trượng là chân trời lôi trì cực hạn, mà không phải Tô Mục cực hạn đâu. Lưu Nguyên Khánh miệng đắng lưỡi khô lấy nhấp nhô hầu kết. Hắn hiện tại chỉ rõ ràng một chút, Tô Mục độ cao, chỉ lấy quyết tại Hoàng Y Vân tên độ cao. Hắn vì cái gì không tiếp tục đi lên a? Chẳng lẽ hư danh đối với hắn cứ như vậy không trọng yếu? Tô Mục yêu nghiệt như thế đều không thèm để ý hư danh. Vậy bọn hắn còn liều cái gì sức lực? Người sống, không phải liền là vì một cái tên sao? Càng là thiên tài, thì càng phải danh tiếng, càng phải mặt mũi a. Chương 1966, tin tức lạc hậu. Sẽ không phải là phía trên hoàn cảnh, đã thỏa mãn không hắn tu luyện cần thiết đi. Khác một cái ý nghĩ vọt tại não hải, để Lưu Nguyên Khánh càng thêm khó chịu, cũng bị gấp đôi đả kích, 30 trượng trở lên, là bọn họ mong muốn mà không có thể đụng độ cao. Bọn họ nằm mộng cũng nhớ đi lên, kết quả Tô Mục còn không muốn, giữa người và người chênh lệch, không muốn tốt đẹp như vậy không tốt, hoàn toàn tiếp nhận không a. Hắn bắt đầu lưu danh. Sau một ngày, Tô Mục bắt đầu ở kiếm nhai bên trên khắc chữ lưu danh. Trên vách đá tất cả mọi người bắt đầu sôi trào, tiếp cận 32 trượng chỗ. Tô Mục không nghiêng không lệch đem chính mình tên lưu tại Hoàng Y Vân một bên. Tại khắc xong sau cùng một khoảng thời điểm, lôi đình yên tĩnh, vách đá chấn động, cùng lúc đó, ngoại giới cũng phát sinh dị biến. Trong khoảnh khắc, quyền cao chức trọng người, đều tu đến một tin tức, nhanh như vậy thì lại có người bò lên trên 30 trượng. Không tệ không tệ, những thứ này hậu sinh, quả nhiên không có để lão phu thất vọng a. Lại ra cái 30 trượng thiên tài, còn nhớ rõ đi lên Thiên La Tông ra một cái, ở trước mặt ta khoe khoang hơn nửa năm, cái này xem bọn hắn còn có thể nói cái gì. Ha ha, 30 trưởng thiên tài xuất hiện lớp lớp, ta tông lo gì không hưng thịnh, những cái kia trưởng lão thái thượng trưởng lão cùng tông môn cường giả. Tại thu đến chân trời lôi trì 30 trưởng bên trên có người lưu danh tin tức, đều là cao hứng không thôi, chỉ có đi qua chân trời lôi trì chân thật khảo nghiệm thiên tài, mới có thể chân chính hưng vượng tông môn, mà dạng này thiên tài, mỗi nhiều một cái, bọn họ đều vô cùng vui vẻ, tiếp lấy bọn hắn thì vô cùng chờ mong mở tài liệu ra, đều hy vọng cái này mới ra 30 trưởng thiên tài, là bọn họ một mạch người. Tô Mục, tại nhìn đến Tô Mục tên cùng bộ dáng thời điểm, 99% người đều mắt lộ mê mang, cái này người tên, bọn họ liền nghe đều chưa nghe nói qua, từ đâu xuất hiện, cái gì thời điểm toát ra cái này đỉnh cấp thiên kiêu, vì cái gì bọn họ trước đó chưa từng nghe tới, chẳng lẽ là bọn họ cô lậu quả văn, bọn họ lần đầu hoài nghi từ bản thân, mà không phải đi hoài nghi hắn, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc về sau, bọn họ thì lập tức tra được Tô Mục tư liệu, trèo lên đỉnh 30 trượng, vẫn chỉ là kim đan cảnh, tê, ngọa tào. Yêu nghiệt bên trong quái vật a, nhìn đến Tô Mục là tại kim đan cảnh thời điểm xông lên 30 trượng. Chiêu Thiên Tông những lão gia hỏa kia, tất cả đều cả kinh không nhẹ, thậm chí ngọc giản đều nhanh rơi trên mặt đất. Cốt linh tiếp cận 300 tuổi, thiên tôn truyền thừa, có thể tiếp lấy bọn hắn từng cái, thì tất cả đều ánh mắt phức tạp, sửng sốt, dùng đầu gối muốn cũng có thể biết, có thể sử dụng kim đan cảnh tu vi bò lên trên 30 trượng. Khẳng định là dùng thiên tôn thủ đoạn, trở về đúc lại bí cảnh từ sinh ra đến nay. Liền không có xuất hiện qua có kim đan cảnh bò lên trên 30 trượng sự tình. Mới kinh hỉ trong nháy mắt thất bại, để bọn hắn tâm tình đều phức tạp, mà lúc này tông môn đại điện bên trong, 13 thái thượng trưởng lão mặt mũi bầm dập, rất là chật vật hướng về một người mặc cẩm tú trường bào, đầu đội hắc ngọc quan uy nghiêm trung niên nam tử khóc lóc kể lể. Trưởng giáo, 18 thái thượng trưởng lão xem kỷ luật như không, vô pháp vô thiên, thương tổn tôn nhi ta, tổn hại ta trăm năm thọ nguyên, xin người nhất định phải nghiêm trị nàng. Chiêu Thiên Tông trưởng giáo mặt không biểu tình nhìn lấy 13 thái thượng trưởng lão. Uy nghiêm mở miệng, 13 thái thượng trưởng lão, bổn tọa chắc chắn theo lẽ công bằng xử lý. Đa tạ trưởng giáo, 13 thái thượng trưởng lão chắp tay, trong lòng mừng thầm, trưởng giáo cũng là bọn họ tiểu bối, ngày bình thường có thể không để vào mắt, nhưng ở quyết định biện pháp phía trên, đối tại toàn bộ tông môn mà nói, trưởng dạy đều là có phi thường lớn quyền uy. Cho dù việc này đối 18 thái thượng trưởng lão nghiêm trị cần đi qua thái thượng trưởng lão đoàn nhất trí quyết định, trưởng giáo cũng có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Y Khỉ La cũng tuyệt đối không dám cùng Chiêu Thiên Tông trưởng giáo vạch mặt. 13 thái thượng trưởng lão, mời ngài tạm thời nghỉ ngơi, 18 thái thượng trưởng lão lập tức tới ngay. Đợi 13 thái thượng trưởng lão gật đầu, trưởng giáo sắc mặt không thay đổi, nội tâm lại dâng lên căm ghét, giả vờ giả vịt, làm hắn không biết, pháp thiên tượng địa cảnh tu vi, coi như thương thế lại lần nữa, đến mức như thế mặt mũi bầm dập tới gặp hắn, tính kế quá mức, cái này khiến hắn đối thập tam thái thượng trưởng lão lời nói sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Bạch, bái kiến trưởng giáo. Không bao lâu, Y Khỉ La liền đến tông môn đại điện, đối trưởng dậy chắp tay, coi như nàng so trưởng giáo lớn gấp đôi, nhưng nên có kính ý cùng hình thức vẫn là muốn đúng chỗ. Rốt cuộc trưởng giáo sau cùng kết cục, cũng là thái thượng trưởng lão, địa vị sẽ còn so với bọn hắn loại này phổ thông thái thượng trưởng lão cao hơn một đoạn. 18 thái thượng trưởng lão, 13 thái thượng trưởng lão cáo trạng ngươi đối với hắn tôn nhi xung quanh mặc hàn vận dụng tư hình, còn đem hắn dẫn dụ ra tông môn, thương tổn hắn trăm năm thọ nguyên. Nhưng có việc này, đối mặt trưởng giáo chất vấn, Y Khỉ La sắc mặt không thay đổi, nàng đã sớm ngờ tới 13 thái thượng trưởng lão hội chơi chiêu này. đều học xong cáo trạng. 13 thái thượng trưởng lão, người thật sự là càng sống vượt ra khí tức. Nghe đến Y Khỉ La truyền âm, 13 thái thượng trưởng lão sắc mặt âm trầm đi xuống. Có trưởng giáo chủ trì công đạo, 18 thái thượng trưởng lão, ngươi không cần đến che giấu, bổn tọa cũng chỉ muốn một cái công đạo. Nói ngắn gọn, cũng là hắn tuyệt sẽ không nhả ra buông tha ngươi. Còn có ngươi đồ đệ kia, còn có cái kia Tô Mục. Y Khỉ La cười nhạt một chút, công đạo, cũng có mặt nói lời này. Trưởng giáo, đầu đuôi sự tình, ta đã phát cho ngươi. Nàng cũng lười giải thích, dứt khoát đem Trúc Hữu Thanh truyền tới cái kia đoạn truyền ảnh. Còn có lúc chiến đấu một màn, 13 thái thượng trưởng lão gặp trưởng giáo mở ra truyền ảnh quan sát. Sắc mặt biến hóa, tiện nhân này, thế mà không có quét dọn dấu vết, còn có thể dùng huyền quang kính ghi lại đến, lại to gan như vậy tử, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Trưởng giáo xem hết hai đoạn truyền ảnh, trầm ngâm xuống tới, 13 thái thượng trưởng lão, sự tình ra có nguyên nhân, người cũng không nên nhúng tay đệ tử ở giữa sự tình. Hắn vốn là đối thập tam thái thượng trưởng lão chút mưu kế khó chịu, tự nhiên là khuynh hướng Y Khỉ La bên kia, huống hồ sự thật công chính cũng là như thế. Trưởng giáo, ngươi có chỗ không biết. Đối với lời này, 13 thái thượng trưởng lão đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn. Chắp tay nói, Tô Mục kẻ này, chính là cốt linh tiếp cận 300 tuổi tầm thường, lại làm nhiều việc ác. Tô Mục từ khi đến Chiêu Thiên Tông, không phải tại giết người cũng là tại giết người trên đường. Hắn dùng câu làm nhiều việc ác để hình dung cũng không đủ. Lại ở thiên phú tiềm lực phía trên, hắn cùng Trần Vũ Tỉnh, hoàn toàn không thể so sánh. Lão Phu lúc trước động thủ, cũng là đối tông môn một mảnh chân thành trung tâm, diệt trừ u ác tính, bảo hộ tông môn thiên kiêu. Nếu là người khác đều có thể bằng vào thủ đoạn giết ta tông thiên kiêu, vậy ta tông tại sao còn sống lực lượng, tại sao mới mẻ huyết dịch trấn hưng tông môn, người khác như thế nào lại đối đãi ta tông? Không giống nhau. Y Khỉ La cùng trưởng giáo mở miệng, 13 thái thượng trưởng lão thì nói năng có khí phách nói, bất luận hắn thì luận Tô Mục như thế nào cùng Trần Vũ Tỉnh so, làm như thế có thể hay không lạnh hắn thiên kiêu tâm? Thiên kiêu nhóm có thể sẽ không để ý công đạo, chỉ để ý có hay không ưu đãi, có hay không đặc quyền, cái này mới là sự thật cùng chân tướng. Trưởng giáo sắc mặt trầm xuống, rất hiển nhiên, 13 thái thượng trưởng lão nói chuyện, hắn không thể không thận lại cân nhắc, đơn thuần Tô Mục cùng Trần Vũ Tỉnh, hắn là tuyệt không có khả năng xử lý sự việc công bằng. Không phải vậy khác một đời người nỗ lực làm đến thành tựu cùng thiên phú. Dựa vào cái gì muốn truyền cho một cái tiềm lực tiền đồ đều nếu không như người. Truyền đi, há có thể phục chúng? Y Khỉ La lại cười, đều cái này thời điểm, còn tại cầm cái này nói sự tình, lão gia hỏa này, thật sự là lại ngu xuẩn lại xấu, 13 thái thượng trưởng lão. Ngươi còn tại cảm thấy Tô Mục không bằng Trần Vũ Tỉnh. Ngươi tin tức, cũng quá lạc hậu. Chương 1967, Thiên Tôn Trần Nhà. Lạc hậu, hắn tin tức còn có thể lạc hậu. 13 thái thượng trưởng lão mỉm cười, không có để ý Y Khỉ La lời nói, chỉ dựa vào một đôi lời trào phúng liền muốn vặn ngã hắn. Cửa đều không có, 13 thái thượng trưởng lão, ngươi làm sao không mở ra chữ vật giới chỉ, nhìn một chút vừa mới phát sinh sự tình đâu. Bởi vì thời gian lưu tốc khác biệt, chân trời lôi trì đã sớm phát sinh sự tình. Mới vừa vặn truyền đến trong tông môn, nhìn đến Y Khỉ La tràn đầy tự tin bộ dáng, 13 thái thượng trưởng lão đầy mắt ngờ vực, này nương ngôn, cái nào đến tự tin, đến tột cùng là có chuyện gì, hắn nhất định phải tại trước tiên giải, đầy bụng nghi ngờ vuốt ve chữ vật giới chỉ, từ đó tìm tới một khối chuyên môn dùng cho tiếp thu tông môn đại việc nhỏ ngọc giản. 30 trưởng, hả, 13 thái thượng trưởng lão cả kinh hai mắt chừng một cái, không thể tin được nhìn lấy truyền tin trong ngọc giản nội dung, Tô Mục cái kia hỗn đản thế mà bò lên trên 30 trưởng. Còn tại đến gần 32 trượng vị trí lưu danh. Thiên tôn thủ đoạn, thật mạnh đến loại trình độ này. Tại cái này một giới, thiên tôn thủ đoạn đã có thể trợ một cái kim đan cảnh hoàn toàn không nhìn pháp tắc trình độ. Thiên tôn thủ đoạn, thật đúng là mạnh a. Lầm bầm, Tô Mục thành tựu, để hắn nhìn trời tôn truyền thừa càng thêm tham lam, ngẩng đầu lại nhìn về phía tràn đầy tự tin Y Khỉ La. 13 thái thượng trưởng lão khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hiện tại hắn là minh bạch Y Khỉ La tự tin nơi phát ra. Nhưng thì điểm ấy tự tin, chỉ sợ còn chưa đủ đi. Trưởng giáo, Tô Mục kẻ này, bò lên trên 30 trưởng, tất nhiên là sử dụng thủ đoạn, thiên tôn thủ đoạn, đừng nói 30 trưởng, sợ là trèo lên đỉnh đều là dễ như trở bàn tay đi. Trưởng giáo không có lên tiếng, 13 thái thượng trưởng lão khiêu khích liếc Y Khỉ La liếc một chút, liền đem âm lượng sách cao quáng tám. Trưởng giáo, chân trời lôi trì từ trước đến nay là thiên kiêu đoán luyện thánh địa. Càng là thiên kiêu bày ra chính mình phong thái thánh khiết chi địa. Nếu là bị người khác làm bẩn, sợ là đối với hắn thiên kiêu nói xấu, đối tông môn khinh nhờn. Y Khỉ La nghe sắc mặt thay đổi, nhìn đến lão gia hỏa này không ngốc, trực tiếp đổi cái góc độ, lớn như vậy một cái mũ giữ lại, người nào chịu nổi. Trưởng giáo trầm ngâm hơi hơi gật đầu, 13 thái thượng trưởng lão nói đúng là có như vậy mấy phần đạo lý. Vậy ta xin hỏi 13 thái thượng trưởng lão, bị một cái nội môn đệ tử diệt đi một sợi thần hồn, là khinh nhờn, vẫn là sỉ nhục, ngươi? 13 thái thượng trưởng lão không nghĩ tới Y Khỉ La sẽ nói ra mấy câu nói như vậy đi ra. Tức giận đến một thanh lão hồ tử loạn run, Trong mắt trừng to, 18 thái thượng trưởng lão, người khác nói sang chuyện khác, chúng ta bây giờ nói là ngươi sự tình. Gặp 13 thái thượng trưởng lão bị nàng tức giận đến không được. Y Khỉ La cười nhạt một chút, quay đầu nhìn về phía trưởng giáo. Trưởng giáo, tông môn phải chăng quy định thái thượng trưởng lão liền có thể loạn giết thiên tài đệ tử? Có thể đổi trắng thay đen? Trưởng giáo không có lên tiếng. Vấn đề này, bất kể thế nào trả lời đều là một loại sai. 18 thái thượng trưởng lão, ngươi nói hắn là thiên tài đệ tử. 13 thái thượng trưởng lão lại giống như là bắt lấy Y Khỉ La đầu đề câu chuyện. Nếu lấy điểm ấy liền nói, Tô Mục hắn làm sao không phải thiên tài đệ tử? Bò lên trên chân trời lôi trì 30 trường, hắn cũng là thiên tài trong thiên tài, bằng thủ đoạn bò lên trên 30 trường, cũng gọi là thiên tài. 13 thái thượng trưởng lão khịt mũi coi thường nói, bằng thủ đoạn làm sao lại không thể gọi thiên tài, chẳng lẽ người khác bò lên trên 30 trường liền không có bằng vào thủ đoạn? 13 thái thượng trưởng lão, người lúc tuổi còn trẻ bò lên trên 30 trường thời điểm không có dùng thủ đoạn. Y Khỉ La luân phiên lời nói, trực tiếp để 13 thái thượng trưởng lão á khẩu không trả lời được. Không chỗ hồi đáp, 13 thái thượng trưởng lão, ngươi sẽ không phải là ghen ghét Tô Mục thiên tôn thủ đoạn đi. Ghen ghét cũng vô dụng thôi, ghen ghét là sẽ không để cho ngươi cầm giữ có thiên tôn thủ đoạn. 13 thái thượng trưởng lão kém chút bị Y Khỉ La lời nói cho tức điên. Sắc mặt đều tức thành màu gan heo, hắn chẳng qua là cái trọng tu người, có thể có bao lớn tiền đồ. Phất tay quát lạnh, thiên tôn thủ đoạn nhưng không cách nào thuyết minh hết thảy. 13 thái thượng trưởng lão, xin hỏi ngươi biết thiên tôn thủ đoạn mạnh bao nhiêu sao? 13 thái thượng trưởng lão lại lần nữa nghẹn lời, hắn lại không tu luyện tới thiên tôn, liền thiên tôn truyền thừa đều không có, phía trên nào biết được đi, cái kia ngươi thì dám chắc chắn, thiên tôn truyền thừa không thể để cho Tô Mục đánh vỡ ràng buộc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Y Khỉ La nhấp nhô mở miệng, coi như Tô Mục là cái trọng tu người, hắn theo địa cương tới, trọng tu trước đó có thể cao bao nhiêu tu vi, sợ là đã sớm đánh vỡ trọng tu hạn chế. Tục truyền hắn nắm giữ là hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa. Vậy hắn thành tựu trần nhà, cũng là thiên tôn, 13 thái thượng trưởng lão, thiên tôn thành tựu cực hạn, ngươi cho rằng tiềm lực cao vẫn là không cao. Tại Y Khỉ La xem kỹ trong ánh mắt, 13 thái thượng trưởng lão triệt để á khẩu không trả lời được. Sắc mặt đỏ lên một chữ đều nói không nên lời, trưởng giáo, tiền căn hậu quả ngài cũng đã rõ ràng. Y Khỉ La đưa tay đối trưởng dậy chắp tay nói, Trần Vũ tỉnh huynh trưởng cái chết, ta đã điều tra rõ ràng. Chính là Thiên La Tông người phục kích bổn tọa đệ tử Hoàng Y Vân lúc bị bọn họ giết chết, Trần Vũ Tỉnh chỉ lấy Tô Mục doanh không cứu kịp, thỉnh thoảng có chủ tâm trả thù, tính cách ti tiện, chết không có gì đáng tiếc. 13 thái thượng trưởng lão vận dụng tư hình mưu toan giết hại Tô Mục, kết quả ngược lại bị hại Trần Vũ Tỉnh cái chết, hắn cũng muốn phụ đại bộ phận trách nhiệm. 13 thái thượng trưởng lão nghe nói như thế kém chút chửi mẹ, hắn muốn phụ cái gì trách nhiệm? Nếu không phải ngươi khăng khăng muốn giết Tô Mục, Trần Vũ Tỉnh làm sao lại chết? Y Khỉ La quay đầu nhìn hắn, Trần Vũ Tỉnh là bị ngươi chỗ liên lụy, ngươi còn muốn mặt đến chất vấn ta, ngươi đời này, sống đến chó trên thân đi sao? Bị Y Khỉ La như thế đổ ập xuống mắng, 13 thái thượng trưởng lão trực tiếp bị tức ra nội thương. Lại một chữ đều phản bác không, trưởng giáo, chỉ vì 13 thái thượng trưởng lão vận dụng tử hình, đổi trắng thay đen phía trước, ta mới nho nhỏ giáo huấn hắn một chút, để hắn minh bạch một chút tông môn điều lệ chế độ. Bất quá tại hạ cũng xác thực có lỗi, còn mời trưởng giáo trừng phạt. 13 thái thượng trưởng lão nhìn lấy Y Khỉ La tức giận đến toàn thân đều run rẩy lên. Ngươi còn mời tội lên, ngươi mẹ hắn muốn mặt sao? Còn sai, thì ngươi cái kia một điểm nho nhỏ sai, trưởng giáo coi như muốn trừng phạt ngươi, có thể trừng phạt ngươi cái gì? Trưởng giáo trầm ngâm một lát, mở miệng nói, 18 thái thượng trưởng lão tất nhiên đã làm sai trước, nhưng ngươi cũng không dám như thế cực đoan, bản trưởng giáo quyết định, phạt ngươi một tháng bổng lộc, răn đe. 13 thái thượng trưởng lão trừng lớn mắt hạt châu nhìn lấy trưởng giáo. Hắn bị thương tổn đem gần trăm năm thọ nguyên, cháu trai bị đánh như vậy thảm, đập một tháng bổng lộc coi như. 13 thái thượng trưởng lão, ngươi có gì dị nghị không? Hắn đương nhiên là có dị nghị. 13 thái thượng trưởng lão đều muốn bạo nói tục, nhưng hắn tâm lý minh bạch, một khi kháng nghị vậy liền hội truy cứu hắn trách nhiệm. Y Khỉ La chỉ là đập một tháng bổng lộc mà thôi, hắn tuyệt đối sẽ hao tổn càng lớn. Trưởng giáo phán đoán sáng suốt, ta không có dị nghị. Trưởng giáo không có để ý 13 thái thượng trưởng lão tràn đầy không phục ngữ khí, vuốt cằm nói, cái kia hai vị thái thượng trưởng lão liền xuống đi nghỉ ngơi đi. Y Khỉ La chắp tay một cái, đắc ý nhìn 13 thái thượng trưởng lão liếc một chút, quay người rời đi. Tô Mục, ngươi không để cho bổn tọa thất vọng. Rời đi tông môn đại điện, trong lòng cảm thán, muốn là Tô Mục không có bò lên trên 30 trường, hôm nay đối phó 13 thái thượng trưởng lão tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Chương 1968, cái nào xứng với hắn? Hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa. Y Khỉ La ánh mắt lấp lóe, dừng lại chốc lát tiếp tục rời đi. Chân trời lôi trì phía trên rốt cục xuống tới, nhìn đến Tô Mục nhảy xuống, phía dưới tất cả mọi người thở phào, may mắn tốt không có leo lên 33 trường, không phải vậy đối bọn hắn đả kích quá lớn. Đương nhiên, hiện tại đối bọn hắn đả kích cũng không nhỏ. Tô sư đệ, ngươi không ở nơi này tu luyện? Trúc Hữu Thanh hỏi hướng Tô Mục. Tô Mục ngừng ở trước mặt hắn khẽ lắc đầu. Không, Trúc sư huynh, ngươi ở chỗ này thật tốt tu luyện, muốn là người nào dám đối phó ngươi thì cho ta truyền tin. Nói, Tô Mục cảnh cáo nhìn về phía Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy thần sắc cứng đờ, vội vàng gạt ra nụ cười. Ngươi liền thái thượng trưởng lão đều không để vào mắt, nàng còn dám đối phó ngươi anh em, lại cho nàng một cái lá gan nàng cũng không dám a. Trúc sư huynh, ta đi ra ngoài trước. Trúc Hữu Thanh gật gật đầu, nhìn lấy Tô Mục tiếp tục đi xuống tâm tình phức tạp. Lần này từ biệt, lần sau gặp mặt cũng không biết là cái gì thời điểm. Chân trời lôi trì bên ngoài, Hứa Phỉ Phỉ mọi người thấy Tô Mục đi ra, thần sắc một cái so một cái phức tạp, đều chủ động cho Tô Mục nhường đường. Tô sư đệ, ngươi muốn đi đâu? Hứa Phỉ Phỉ đầy mắt không muốn hỏi hướng Tô Mục, liền khó khăn nhất chân trời lôi trì đều khiêu chiến hết. Có phải hay không muốn rời khỏi Linh Hư Linh Vực? Ta muốn rời khỏi, Hứa sư tỷ, các ngươi tại cái này thật tốt tu luyện, có việc thì truyền tin cho ta, cái kia ngươi ra ngoài cẩn thận. Hứa Phỉ Phỉ lòng tràn đầy không muốn gật đầu, nhìn lấy Tô Mục muốn nói lại thôi, nhưng thủy chung là không nói ra hắn lời nói đến. Hứa sư muội, ngươi nếu không nói thì muộn. Bên cạnh Điền Văn Trung ba người sao lại không hiểu Hứa Phỉ Phỉ đối Tô Mục tâm ý, mở miệng khuyên nhủ, lần này không mở miệng, lần sau chỉ sợ lại khó gặp nhau. Hứa Phỉ Phỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, sau một hồi lâu đắng chát cười một tiếng, ta cái nào xứng với hắn đâu, có lẽ xin từ biệt ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Ông trước mắt nhoáng một cái, Tô Mục liền đến truyền tống đại trận phía trên. Tô sư đệ vừa bay khỏi truyền tống đại trận, chỉ nghe thấy có người chào hỏi hắn, cúi đầu xem xét là Cận Tịnh Trung nữ. Tô sư đệ, ngươi về đến Lô Đúc lại bí cảnh tu luyện xong? Tô Mục hạ xuống đi. Cận Tịnh Trung nữ thì mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm, thế nào, bên trong nguy không nguy hiểm? Ngươi tuyển là Lô Đồng vẫn là Hồng Lô? Tô sư đệ, ngươi tại bí cảnh bên trong tu luyện mấy cái khu vực? Trung nữ lao nhau hỏi thăm. Các nàng thực sớm thì đến bên này, nhưng do dự mấy ngày đều không dám tiến vào, trở về đúc lại bí cảnh thực sự quá nguy hiểm, thụ thương vẫn còn tốt, muốn là đi vào đem mạng nhỏ cho ném, vậy liền lỗ lớn, tạm được, bất quá quả thật có chút nguy hiểm. Tô Mục nghĩ tới thì mập mờ trả lời, nói nhiều miễn cho Cận Tịnh Trung nữ chịu không được. Cận Tịnh Trung nữ liếc nhau, thần sắc đều biến đến cứng ngắc, càng thêm không dám tiến vào tu luyện, liền Tô Mục mạnh như vậy đều nói nguy hiểm, các nàng đi vào chỉ sợ càng không có quả ngon để ăn. Nhưng trở về đúc lại bí cảnh cũng đáng được đi tu luyện một lần, chư vị sư tỷ có thể tự mình ước lượng. Nói xong, Tô Mục thì chắp tay một cái quay người rời đi. Ai, Cận Tịnh gặp Tô Mục đã đi xa, đành phải làm thôi. Triệu sư huynh, Tô Mục đi thật lâu, các nàng còn tại nguyên chỗ do dự, thẳng đến nhìn đến Triệu Càn đi ra, vội vàng đi lên lại hỏi liên quan tới trở về đúc lại bí cảnh sự tình. Không hỏi nhiều mấy người, các nàng thật sự là không chắc, càng khó làm lựa chọn. Các ngươi trông thấy Tô sư đệ không có? Không chờ các nàng mở miệng, Triệu Càn thì trước tiên hỏi. Cận Tịnh Trung nữ một mộng, chỉ vào Tô Mục ly khai phương hướng sững sờ nói, hắn hướng bên kia đi. Triệu Càn gấp đến độ lập tức liền đi truy Tô Mục, lại bị Trung nữ cho giữ chặt. Triệu sư huynh, ngươi theo chúng ta nói một chút bí cảnh bên trong sự tình có tốt hay không, bên trong đến cùng nguy không nguy hiểm, ngươi cầu thông đến loại kia Lô Đồng? Triệu Càn lòng tràn đầy lo lắng cùng không kiên nhẫn, hất ra Trung nữ tay, đè lại hỏa khí nhíu mày nhìn lấy các nàng, các ngươi không hỏi Tô sư đệ, đều đụng phải Tô Mục, làm gì không hỏi? Đến hỏi hắn, không nhìn thấy hắn rất gấp sao? Lại giả thuyết, hỏi hắn loại vấn đề này, xác định không phải tại nhục nhã hắn. Hỏi a, Tô sư đệ cũng chỉ nói có chút nguy hiểm, không nói hắn. Triệu Càn im lặng, đó là Tô Mục điệu thấp, không muốn cùng các ngươi nhiều lời. Triệu sư huynh, cái kia ngươi theo chúng ta nói một chút Tô sư đệ hắn tại bí cảnh bên trong biểu hiện như thế nào? Cận Tịnh nhìn về phía còn lại Thi Vũ, làm sao quan tâm như vậy Tô Mục? Tô sư đệ thực lực cùng chúng ta không sai biệt bao nhiêu? Không dùng thủ đoạn lời nói. Tại Cận Tịnh tức giận nhìn soi mói, còn lại Thi Vũ xấu hổ cúi đầu xuống giải thích nói, chúng ta cũng có thể thông qua Tô sư đệ biểu hiện được biết rõ bí cảnh nguy hiểm. Triệu sư huynh cũng có thể nói đơn giản điểm đi, là đạo lý này. Còn lại Trung nữ gật đầu. Cận Tịnh lại căn bản không tin tưởng, vẫn như cũ xem kỹ lấy còn lại Thi Vũ, nàng hiện tại tương đương hoài nghi còn lại Thi Vũ có phải hay không đối Tô Mục sinh ra ý tứ. Triệu sư huynh, ngươi nhanh cùng chúng ta nói một chút có tốt hay không, cầu ngươi Triệu sư huynh. Triệu Càn bất đắc dĩ nhìn các nàng liếc một chút, chuyển tay lấy ra một khối ngọc giản, trước cho Tô Mục truyền tin, truy là đuổi không kịp, chỉ có thể là để Tô Mục chờ hắn. Bí cảnh nguy hiểm, các ngươi sớm đã có chỗ nghe nói đi. Trung nữ gật đầu, các nàng đương nhiên nghe nói qua, nhưng trung quy là nghe nói, cũng không có người cùng với các nàng nói rất kỹ càng. Nhưng đối với Tô sư đệ mà nói, căn bản là không tính là nguy hiểm. Trung nữ sững sờ, nghi hoặc nhìn lấy Triệu Càn, lời này nói thế nào? Đến cùng là nguy hiểm vẫn là không nguy hiểm? Trở về đúc lại bí cảnh tất cả khu vực, Tô sư đệ đều xông qua, còn đi chân trời lôi trì. Chân trời lôi trì, Trung nữ khẽ giật mình, trong mắt lộ ra nồng đậm không thể tin. Tô sư đệ có thể đi chân trời lôi trì. Hắn đi vào thời điểm thế nhưng là liền linh hư cảnh đều không phải là a. Hắn hiện tại đột phá đến cảnh giới gì? Coi như Tô Mục đột phá lại nhanh, hiện tại cũng chỉ có linh hư cảnh tiền kỳ đi. Các nàng còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể tại linh hư cảnh tiền kỳ liền đến chân trời lôi trì, hoặc là Triệu Càn là tại hù các nàng, hoặc là Tô Mục thì nhiều lắm thì đi chân trời lôi trì xem chừng một chút. Bất quá cho dù là xem chừng, cũng vô cùng lợi hại, rất nhiều người liền xem chừng tư cách đều không có. Không có đột phá cảnh giới, Triệu Càn trầm giọng nói, vẫn là kim đan cảnh, đồng thời hắn leo lên chân trời lôi trì 30 trượng. 30 trượng, Triệu sư huynh, ngươi đừng nói giỡn, trò đùa cũng không phải mở như vậy. Triệu sư huynh, ngươi xem chúng ta giống ngu ngốc sao? Chúng nữ đều bị giật mình, tiếp lấy các nàng thì đều tức giận nhìn lấy Triệu Càn. Lời nói này ra ngoài ai mà tin? Các ngươi không tin có thể đi hỏi người khác, bất quá tốt nhất là hỏi nhân vật cấp bậc trưởng lão, hoặc là đi qua chân trời lôi trì người. Triệu Càn quét các nàng liếc một chút, không quản các nàng tin hay không, ngược lại hắn là lười nhác giải thích, gặp Tô Mục có trả lời tin tức cho hắn, lập tức liền rời đi. Ai ai, Triệu sư huynh, gặp Triệu Càn liền một câu giải thích đều không có liền đi. Chúng nữ vội vàng hướng về phía trước ngăn lại, lại trễ một bước, Tô sư đệ thật có biến thái như vậy, liền linh hư cảnh đều không phải là, làm sao có khả năng leo lên chân trời lôi trì 30 trường. Ta ngược lại là không tin, khi đó Tô sư đệ cũng là thất chuyển kim đan, đi vào lâu như vậy, làm sao có khả năng không có đột phá linh hư cảnh. Cận Tịnh các nàng là căn bản không tin, Triệu Càn cũng lười quản nhiều như vậy, bay ra ngàn dặm thì nhìn đến Tô Mục đang chờ hắn. Triệu sư huynh, tìm ta chuyện gì? Tô sư đệ, ngươi có phải hay không muốn đi đan giới? Triệu Càn hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi thăm, có thể dù hắn cưỡng ép chấn định, tiếng nói vẫn còn có chút phát run. Chương 1969, pháp tắc đan kiếp. Tô Mục gật gật đầu, nghi hoặc nhìn lấy Triệu Càn, kích động như vậy làm gì? Triệu sư huynh, ngươi muốn cho ta giúp ngài đi cầu thuốc? Là cũng không phải, Tô sư đệ, ta muốn cầu ngươi mang ta đi đan giới. Triệu Càn chờ mong mà tâm thần bất định nhìn lấy Tô Mục, e sợ cho Tô Mục hội cự tuyệt hắn. Ngươi có đan giới lệnh bài, có thể mang ba cái phía dưới người đi, ta tuyệt sẽ không ảnh hưởng ngươi. Không giống nhau, Tô Mục mở miệng hắn thì vỗ ngực cam đoan, có thể thấy được giờ phút này hắn tâm thần bất định đến loại trình độ nào. Nguyên lai là việc này, Tô Mục mỉm cười nói, không có vấn đề. Triệu Càn lập tức thở phào một hơi, cảm kích ôm quyền, đa tạ Tô sư đệ. Lần trước là hắn mang Tô Mục đến linh hư linh vực, hiện tại là Tô Mục dẫn hắn đi đan giới, vận mệnh cũng là kỳ diệu như vậy, hắn cũng không nghĩ tới, một mực phấn đấu nỗ lực mục tiêu sẽ ở Tô Mục trên thân thực hiện. Triệu sư huynh, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Ta có lẽ có thể giúp ngươi bận bịu, ta muốn luyện chế là một phần thượng cổ đan dược, người ta biết tìm ai? Tô sư đệ ngươi cứ yên tâm đi. Triệu Càn mỉm cười nói, hắn cũng không có hướng Tô Mục là luyện đan sư phương diện kia suy nghĩ, coi như Tô Mục là luyện đan sư, hắn cũng sẽ không để Tô Mục giúp hắn bận bịu. Ở trên trời cương lưu hành thế nhưng là thượng cổ đan dược, người khác không thể thừa nhận thượng cổ đan dược, thiên cương người cơ bản đều có thể chịu được. Tô Mục dù sao cũng là theo địa cương tới, liền xem như luyện đan sư, không phải thượng cổ luyện đan sư cũng vô dụng, Tô Mục cũng không có cưỡng cầu, hơi hơi gật đầu, Triệu sư huynh, chúng ta làm sao đi đan giới? Ra đi là được. Cùng Triệu Càn rời đi linh hư linh vực, đến trong tông môn chỗ ngồi một cái truyền tống đại trận. Tô sư đệ, kích phát lệnh bài liền có thể phát động truyền tống đại trận. Tô Mục chuyển tay lấy ra theo Chu Hiên trên thân được đến lệnh bài, đưa vào linh lực, truyền tống đại trận nhất thời tỏa ra ánh sáng. Ông, hai người trước mắt nhoáng một cái, sau một khắc liền đến một địa phương khác, nhìn lấy non xanh nước biếc hoàn cảnh, Tô Mục hít sâu một hơi, phát hiện nơi đây pháp tắc linh khí nồng đậm độ, so trở về đúc lại bí cảnh đều mạnh hơn ra mấy lần. Nhìn đến đan giới cũng là tu luyện thánh địa, tại dạng này trong hoàn cảnh, dù là không tu luyện, linh khí cũng sẽ cưỡng ép rót nhập thể nội, tăng cường tu vi. Tô sư đệ, ngươi muốn đi đâu cầu đan dược? Triệu Càn coi là Tô Mục đến đan giới cũng là cầu đan dược, nhiệt tâm hỏi thăm, ta chỗ này có đan giới luyện đan đại sư bảng danh sách, ta có thể giúp ngươi giới thiệu, đây chính là trước thêm vào tông môn chỗ tốt, tay cầm tin tức cùng tư nguyên không là người mới có thể so sánh với. Tô Mục lắc đầu, ta có nhân tuyển. Triệu sư huynh, ngươi đi trước đi. Triệu sư huynh, ở chỗ này là tùy ý chỗ nào đều có thể luyện đan sao? Ở chỗ này luyện đan, có thứ gì chỗ tốt? Đan giới hậu đãi hoàn cảnh, cũng không chỉ là linh khí nồng đậm cùng thời gian lưu tốc điểm ấy ưu thế đi. Cái nào địa phương đều có thể luyện đan? Triệu Càn mỉm cười trả lời, chỉ coi là Tô Mục hiếu kỳ đan giới vận hành quy tắc. Ở chỗ này luyện đan, không chỉ có thể hưởng dụng nồng đậm pháp tắc linh khí, còn có thượng cổ pháp tắc. Thượng cổ pháp tắc, Tô Mục hơi nhíu mày, là cái nào thượng cổ pháp tắc? Đan giới có rất nhiều luyện đan đất lành, tại luyện đan tốt trong đất có thể hấp thu thượng cổ pháp tắc tràn đầy đan dược, còn có thể nghênh đón pháp tắc đan kiếp, đem đan dược đắp nặn càng thêm hoàn mỹ. Nghe nói như thế, Tô Mục ánh mắt nhất thời tỏa sáng. Chỗ tốt này, tuyệt đối là chỗ hắn không cách nào hưởng thụ được. Hắn trước đó cho người điên tiên đế hoặc cho chính mình luyện chế đan dược, lớn nhất tệ nạn chính là không có thượng cổ pháp tắc gia trì, càng không khả năng độ thượng cổ pháp tắc đan kiếp, hai loại điều kiện đều có thể thỏa mãn lời nói, đan dược hiệu quả đem càng thêm rõ rệt, cũng có thể để người điên tiên đế giúp hắn nhiều trấn áp phù đồ tháp mấy năm. Tô sư đệ, tại luyện đan đất lành tu luyện cũng rất có ích lợi, cùng chân trời lôi trì tu luyện hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Tận lực cùng luyện đan đại sư thương nghị một chút, để hắn đồng ý ngươi tại luyện đan đất lành tu luyện. Triệu Càn đối Tô Mục Tề mi lộng nhãn nói, chân trời lôi trì tu luyện hoàn cảnh đều thỏa mãn không ngươi, nhưng luyện đan đất lành tu luyện hoàn cảnh khẳng định sẽ ưa thích. Tô Mục ánh mắt lại lần nữa sáng lên, Triệu Càn không nói hắn thật đúng là không có chú ý qua điểm ấy. Thượng cổ pháp tắc có lẽ thì sẽ trở thành bất chợt tới phá thần đan cơ hội. Tô sư đệ, ngươi nhiều chú ý an toàn, ta đi trước. Đối Tô Mục chắp tay một cái, Triệu Càn thì không kịp chờ đợi quay người rời đi, đưa mắt nhìn Triệu Càn rời đi, Tô Mục thì suy nghĩ làm gì nơi tốt để tu luyện. Bá, tại đan giới bay nửa ngày, cũng chỉ phát hiện đến nơi đây người trừ là xin thuốc bên ngoài, thì tất cả đều là đại đan sư trở lên, nơi tốt để tu luyện tuy nhiên nhìn đến không ít cái, nhưng đều đã bị chiếm dụng. Đạo hữu dừng bước, Tô Mục quay đầu, chỉ gặp một người mặc đan bào mềm mại tiểu nữ tử bay tới. Trước ngực văn lên hỏa diễm cùng nhánh cây giao nhau hai cái đồ án. Nhị phẩm đại đan sư, các hạ thế nhưng là Tô Mục. Mềm mại tiểu nữ tử dò xét Tô Mục liếc một chút, hiếu kỳ hỏi thăm. Tô Mục gật gật đầu, nghi hoặc nhìn lấy mềm mại tiểu nữ tử. Thật đúng là ngươi a. Nữ tử trong mắt lóe ra dị quang, nghe nói ngươi tại chân trời lôi chỉ bò lên trên 30 trường. Không chỉ thiên phú kỳ cao, còn rất dài thẳng đẹp trai. Tô Mục mỉm cười, ôm Uyển nói, chưa thỉnh giáo, ta gọi Đào Uyển, gọi ta Uyển Nhi là được. Đào Uyển dí dỏm lè lưỡi nói, lộ ra một cỗ quỷ linh tinh quái cùng thuần khiết, tại đại đan sư trên thân có thể nhìn đến loại tính cách này. Thật đúng là khó được, chỉ có thể nói thiên cương thiên tài xuất hiện lớp lớp. Cái này Đào Uyển tuổi tác cũng không lớn, mà lại dốc lòng nghiên cứu đan đạo, cùng ngoại nhân tiếp xúc không nhiều, ngươi là tiến đến cầu đan dược sao? Không kém bao nhiêu đâu, Tô Mục trầm ngâm nói, còn muốn ở chỗ này tu luyện một chút, dạng này à, Đào Uyển bĩu môi nghĩ tới, cái kia ngươi am hiểu đan đạo sao? Có chỗ trải qua, cái kia là được. Đào Uyển ánh mắt sáng lên, cao hứng nói, liệt quang đại đan sư đang dạy học, nếu là ngươi biểu hiện tốt lời nói, không chỉ có thể đầy đủ cầu đến đan dược, còn có thể được đến tại đất lành tu luyện cơ hội. Cùng đi sao? Vậy liền làm phiền Đào cô nương. Ai, không cần đến khách khí. Đào Uyển tùy tiện khoát khoát tay, ngay ở phía trước dẫn đường, đi theo ta. Nhìn lấy Đào Uyển sôi nổi bóng người, Tô Mục tâm tình nhẹ nhõm theo sau. Cùng người trẻ tuổi liên hệ, luôn luôn dễ dàng bị lây bệnh, làm người ta buông lỏng. Bất quá cùng một đường, nhìn lấy Đào Uyển hắn thì càng ngày càng cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực. Đào cô nương, làm sao rồi? Đuổi theo ngăn lại Đào Uyển, tại nàng thanh tịnh sáng ngời một đôi mắt to phía dưới, không ngừng dò xét, Đào cô nương, ta cảm thấy ngươi rất giống một vị cố nhân. Tại Đào Uyển bị nhìn toàn thân không được tự nhiên thời điểm, Tô Mục mới mở miệng nói, cố nhân, cái nào cố nhân? Đào cô nương, chúng ta trước kia phải chăng gặp qua? Không có a. Đào Uyển nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, ngay sau đó có chút không vui, lôi kéo làm quen cũng không phải như thế lôi kéo làm quen đi. Tô sư đệ, ngươi theo đuổi con gái kỹ xảo rất vụng về a. Đào Uyển hai tay ôm ngực phê bình nói, đừng tưởng rằng nàng chủ động bắt chuyện liền cho rằng đối ngươi có ý tứ tốt a, khác bản thân cảm giác quá tốt. Tô Mục nhíu mày, hắn căn bản cũng không phải là ý nghĩ này, mà chính là hắn cảm thấy Đào Uyển thực sự có chút quen thuộc, đồng thời cảm giác Đào Uyển không phải nữ nhân, có thể phương diện này hắn thật đúng là không thể nào nghiệm chứng, tổng không thể tại chỗ móc háng đi. Chương 1970, làm sao không ăn. Gặp Tô Mục một mực đánh giá nàng, còn không nói lời nào, Đào Uyển triệt để sinh khí, Tô sư đệ, ta một phen hảo tâm, người khác không biết tốt xấu, nàng là nhiệt tâm, nhưng không phải dễ khi dễ, không có ý tứ, là ta nghĩ lung tung. Gặp nàng tức giận, Tô Mục cũng không dễ chịu phân tìm tòi nghiên cứu, vội vàng xin lỗi nói. Đào Uyển lạnh hừ một tiếng, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Tô Mục nhìn lấy nàng bóng lưng, mi đầu lại lần nữa nhăn lại, cái kia cỗ cảm giác quen thuộc giống như biến mất, chẳng lẽ là ảo giác? Theo Đào Uyển đến một cái luyện đan đất lành, đất lành bị trận pháp bảo hộ, bên trong mấy người ngồi tại một cái dòng suối nhỏ hai bên. Dòng suối nhỏ ngọn nguồn là một khối còn như đao gọt tảng đá lớn. Tảng đá phía dưới ngồi xếp bằng một cái thái dương hơi trắng trung niên nam tử. Trên thân đan bào thêu lên 10 cái hỏa diễm mộc nhánh giao nhau đồ án. Thập phẩm đại đan sư, kém một bước cũng là siêu nhiên đan sư. Siêu nhiên đan sư, siêu thoát hết thảy, siêu phàm thoát tục, loại kia nhân vật đã là có thể trực tiếp dùng pháp tắc luyện chế đan dược cường đại tồn tại. Bất quá liệt quang đại đan sư loại này muốn so phổ thông thập phẩm đại đan sư mạnh hơn nhiều. Hắn nhưng là thượng cổ thập phẩm đại đan sư. Liệt quang đại đan sư, vãn bối mang theo bạn đến đây cầu học. Đào Uyển đối liệt quang đại đan sư cung kính ôm quyền. Tô Mục cũng theo ôm quyền, lấy đó cung kính. Liệt quang đại đan sư nhìn Đào Uyển cùng Tô Mục liếc một chút, đưa tay bãi xuống, mở ra hộ trắng, hai người đi vào, thì xếp bằng ở dòng suối nhỏ hai bên, Liệt Quang Đại Đan Sư dạy học không thích bị người đánh gãy. Người tuyệt đối đừng lên tiếng, cũng đừng tu luyện. Tô Mục gật đầu, nên có cung kính hắn vẫn sẽ có, dù sao cũng là có việc cầu người, cũng là luyện đan lời nói chỉ sợ có chút phiền phức. Đối với Đại Đan Sư mà nói, kỳ vọng nhất không ai qua được thành tựu siêu nhiên đan sư. Nhưng thành tựu siêu nhiên đan sư gì khó khăn cũng, các người hiện tại thì phải học được nắm giữ pháp tắc. Thử nghiệm đem pháp tắc lực lượng triệt để dung nhập vào đan dược bên trong. Liệt Quang Đại Đan Sư tiếp tục dạy học, Đào Uyển cùng những cái kia Đại Đan Sư đều nghe được say sưa ngon lành. Tô Mục lại nghe được có chút không thú vị, hắn có Hỏa Tôn cùng Thiên Hỏa Thần Quân còn có Hậu Thổ Thần Quân truyền thừa. Giảng thuật những kiến thức này tựa như đang nghe vừa tu luyện lúc những kiến thức kia. Tự nhiên là nghe được không có ý nghĩa, Liệt Quang Đại Đan Sư mặc kệ phía dưới mọi người có hay không lại nghe. Chỉ để ý phối hợp nói, theo sẽ không để ý phải chăng đều tại nghiêm túc nghe. Rốt cuộc không để ý nghe giảng, hại cũng không phải là hắn, sẽ chỉ là chính mình. Giảng hai canh giờ, Liệt Quang Đại Đan Sư rốt cục giảng xong, Đào Uyển bọn họ đều là một bộ có đại thu hoạch bộ dáng. Ngồi xếp bằng tỉ mỉ trầm tư, chỉ có Tô Mục tại cái kia, đều nhanh mệt mỏi muốn ngủ, tin tưởng các người vừa mới đều nghiêm túc nghe, trong lòng hẳn là cũng có không nhỏ thu hoạch, hiện đang khảo nghiệm các người lĩnh ngộ thành quả. Liệt Quang Đại Đan Sư ánh mắt quét qua, chuyển tay lấy ra một cái xanh đậm cành, ném ra lơ lửng tại trên dòng suối nhỏ, ngắn ngủi cành, xoay chậm chậm, một chút khí lưu dẫn động, bị cành hấp thu. Đào Uyển mấy người nhìn đến cành đều mắt hiện rất ngạc nhiên. Lại có thể tự động hấp thu nơi này tượng cổ pháp tắc. Không một hạt bụi cành. Tô Mục hơi nhíu mày, nhận ra cành là vật gì? Không một hạt bụi cành đến từ không một hạt bụi cây. Không một hạt bụi cây là đông đảo tu luyện giả nhiệt phùng thần thụ. Bởi vì sinh trưởng tại pháp tắc nồng đậm chi địa, thậm chí cắm rễ tại nhiều giới, dài ra không một hạt bụi quả ẩn chứa đại lượng tinh khiết dễ dàng hấp thu pháp tắc chi lực. Bị huyền chân cảnh trở lên cường giả ưu ái cùng cực. Không một hạt bụi cây cùng không một hạt bụi quả đều là đồ tốt, nhưng phía trên cành lại thành vô cùng kỳ hoa tồn tại. Cành rời đi mẫu thể về sau vẫn có thể không ngừng hấp thu pháp tắc chi lực, nhưng nó tựa như là điều bị hại tử, hấp thu tiến đến thì lập tức phun ra ngoài, không chỉ không thể đối pháp tắc tiến hành tinh túy, còn 10 phần kén ăn, không tốt hấp thu pháp tắc còn không muốn, chuyên chọn tốt hấp thu, mấu chốt là không một hạt bụi cành tác dụng cực nhỏ. Lấy ra luyện khí không thích hợp, luyện đan luyện không, mang ở trên người còn ảnh hưởng tu luyện. Cho nên đồng dạng là chưa từng cấu cây bên trên xuống tới đồ vật. Không một hạt bụi quả có thụ ưu ái, không một hạt bụi cành liền bị không gì sánh được ghét bỏ. Liệt Quang Đại Đan Sư lấy ra không một hạt bụi cành tác dụng duy nhất, cũng là khảo nghiệm Tô Mục bọn họ đối pháp tác chi lực khống chế thế nào. Có thể hay không thỏa mãn không một hạt bụi cành kén ăn khẩu vị. Có thể thỏa mãn không một hạt bụi cành khẩu vị, liền có thể chứng minh luyện đan có thể càng tốt hơn dung nhập pháp tác chi lực. Luyện chế ra đến thượng cổ đan dược không chỉ mạnh hơn, thành tựu siêu nhiên đan sư hy vọng cũng đem càng lớn. Đào Uyển bọn họ đều nhận ra không một hạt bụi cành, hơi cảm thấy áp lực không nhỏ, lấy không một hạt bụi cành xảo trá khẩu vị, bọn họ chỉ sợ rất khó bóp ra làm cho không một hạt bụi cành hấp thu pháp tắc. Bọn họ tu vi cũng rất xấu hổ, phần lớn chỉ có linh hư cảnh tu vi, liền huyền chân cảnh đều không có. Linh hư cảnh chỉ là một cái chạm đến pháp tắc, chuẩn bị lĩnh ngộ pháp tắc giai đoạn, để bọn hắn bóp ra pháp tắc vốn là khó khăn, chớ nói chi là nắm tốt, đã tốt muốn tốt hơn. Nhưng áp lực cho đến bọn họ bên này, lại không thể không đi lên nếm thử. Liệt Quang Đại Đan Sư, ta đi thử một chút đi. Một cái đại nhị phẩm luyện đan sư đứng người lên, đối Liệt Quang Đại Đan Sư ôm một cái quyền về sau. Liền bắt đầu bắt lấy pháp tắc chi lực, đồng thời khống chế rời về phía không một hạt bụi cành. Nhìn lấy hắn liền sức bú sữa đều xuất ra, đem pháp tắc chi lực đều đưa đến không một hạt bụi cành bên miệng. Không một hạt bụi cành cũng không chịu muốn thời điểm, Đào Uyển mấy người càng cảm giác núi lớn áp lực. Ăn a, làm sao không ăn, người mẹ hắn, mau ăn. Cái kia nhị phẩm đại đan sư thần sắc dữ tợn đến khóe mắt đều co quắp, hàm răng đều nhanh cắn nát, không một hạt bụi cành lại sửng sốt không hấp thu một chút, không gì sánh được ghét bỏ, sau cùng hắn chỉ có thể mệt đến thoát lực, đặt mông ngồi dưới đất, từ bỏ khiêu chiến. Liệt Quang Đại Đan Sư thấy thế cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, muốn là người nào đều có thể tùy tiện khống chế pháp tắc, cái kia siêu nhiên đan sư cũng rất dễ dàng thành tựu. Có điều hắn trong mắt vẫn là xẹt qua thất vọng, chờ mong nhìn về phía dưới một cái tuổi trẻ đại đan sư. Tiếp theo người kiên trì đứng ra, đối Liệt Quang Đại Đan Sư chắp tay một cái về sau bắt lấy pháp tắc. Đồng thời đút tới không một hạt bụi cành bên miệng, thế mà hắn kết quả cùng lên một cái một dạng, không một hạt bụi cành căn bản cũng không hấp thu một chút. Đang cật lực đều không thể làm đến để không một hạt bụi cành hấp thu một tia pháp tắc sau. Hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, miễn cho rơi xuống trước một người chật vật như vậy xuống tràng. Liệt Quang Đại Đan Sư trong mắt lại lần nữa lóe qua thất vọng. Tiếp theo nhìn về phía tiếp theo người, Tô Mục, ngươi có phải hay không có biện pháp để không một hạt bụi cành hấp thu pháp tắc? Đào Uyển rất cảm thấy núi lớn áp lực, hỏi thăm Tô Mục. Tô Mục vô ý thức gật đầu, tiếp lấy thì nhìn lấy Đào Uyển sững sờ, làm sao ngươi biết? Hắn là vô ý thức gật đầu, nhưng hắn cảm giác Đào Uyển cũng là vô ý thức đặt câu hỏi. Nhìn lấy Đào Uyển ánh mắt biến thành xem kỹ, hắn luôn cảm thấy Đào Uyển có vấn đề, hiện tại cảm giác được vấn đề càng lớn. Đào Uyển trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, ta nào biết được, ta cũng chỉ là hỏi ngươi có hay không, không có coi như, Liệt Quang Đại Đan Sư, ta đến thử một lần. Nhìn lấy Đào Uyển bóng lưng, Tô Mục ánh mắt híp lại, Đào Uyển hắn trước kia khẳng định gặp qua, thậm chí là tương đối quen thuộc, nhưng hắn vô luận như thế nào dò xét, đều nhìn không thấu Đào Uyển thuật dịch dung, cũng vô pháp thăm dò đến khí tức quen thuộc, là thuật dịch dung thật cao minh, còn là trước kia Đào Uyển cũng là dùng thuật dịch dung theo hắn nhận biết. Chương 1971, mới thêm vào bao lâu? Liệt Quang Đại Đan Sư nhìn lấy Đào Uyển ánh mắt đều không có chớp lên một cái. Khiêu chiến qua hai người, một cái là nhị phẩm đại đan sư, một cái là tam phẩm đại đan sư, bọn họ đều thất bại, huống chi vừa mới tấn thăng đại nhị phẩm Đào Uyển. Đào Uyển đi lên đứng tại không một hạt bụi cành trước mặt, hao hết khí lực bóp ra một sợi pháp tắc, đối với linh hư cảnh mà nói, riêng là bóp ra một tia pháp tắc liền là phi thường đại áp lực. Chớ nói chi là đem cái này một tia pháp tắc nắm có thể đối không một hạt bụi cành khẩu vị. Dù là đối với mình có mấy phần lòng tin, Đào Uyển trên ót cũng bắt đầu bốc lên ra mồ hôi hột. Nhất định muốn ăn hết, nhất định muốn ăn a, đem một tia pháp tắc chậm rãi đưa đến không một hạt bụi cành trước mặt. Đào Uyển tâm thần bất định vạn phần, trong lòng một mực yên lặng cầu nguyện, không một hạt bụi cành tiếp tục hấp thu thượng cổ pháp tắc. Đối với Đào Uyển đưa tới pháp tắc lực lượng thờ ơ, Liệt Quang Đại Đan Sư nhìn lấy yên lặng thở dài, quả nhiên không ra hắn sở liệu, đến nơi đây nghe rằng đều là luyện đan giới đỉnh cấp thiên kiêu. Thành tựu siêu nhiên đại đan sư đều có hy vọng, chỉ là trước mắt nhìn đến, mấy người kia hy vọng cũng không phải là rất lớn, dòng suối nhỏ hai bên còn lại mấy người nhìn lấy đều là âm thầm lắc đầu. Đồng thời áp lực cũng biến thành càng lúc càng lớn, ăn a, làm sao không ăn, Đào Uyển nhìn đến không một hạt bụi cành làm sao cũng không chịu hấp thu nàng đưa qua pháp tắc. Có chút tức giận, trong lòng khẽ kêu lấy phương thức thì cứng rắn muốn nhét vào không một hạt bụi cành trong miệng. Không một hạt bụi cành tựa hồ là bị dày vò đến không có cách, rốt cục chịu hấp thu đưa đến bên miệng pháp tắc. Bất quá chỉ là ăn một chút xíu liền không chịu lại ăn đi vào. Đào Uyển nhìn đến tức giận đến không được, cứ như vậy ghét bỏ nàng pháp tắc lực lượng, cảm giác này tựa như là nàng chăm chú chuẩn bị một trận mỹ vị món ngon, nếm một miệng thì ghét bỏ không được, nhưng nắm pháp tắc nào có làm thực vật như vậy dụng tâm, quả thực là tại lấy mạng liều, so với mỹ thực bị ghét bỏ còn muốn bực mình được nhiều. Có thể không cấu cành làm sao đều không ăn, nàng cũng không có cách, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Liệt Quang Đại Đan Sư, thật xin lỗi, để ngài thất vọng, không cần nói xin lỗi. Đào Uyển ngẩng đầu sững sờ, nhìn đến Liệt Quang Đại Đan Sư khắp khuôn mặt là nụ cười, có chút không dám tin tưởng, vậy mà đối nàng cười, ngươi làm rất tốt. Liệt Quang Đại Đan Sư không chỉ cười, còn không tiếc tán dương, ngươi tại rất nghiêm túc nghe giảng, về sau thành tựu siêu nhiên luyện đan sư hy vọng phi thường lớn. Thật sao? Đào Uyển đều bị thổi phồng đến mức có chút không dám tin tưởng. Liệt Quang Đại Đan Sư trọng trọng gật đầu, chờ lát nữa ngươi thì lưu tại nơi này luyện đan, lão phu tự thân chỉ đạo ngươi. Đa tạ Liệt Quang Đại Đan Sư. Đào Uyển vui mừng quá đỗi, kích động vội vàng ôm quyền cảm tạ. A, dòng suối nhỏ hai bên người nhìn mắt trợn tròn, cũng chỉ là để không một hạt bụi cành hấp thu một chút xíu. Cái này thì tương đương với một con trâu bị gặm một miệng. Sao hai người kia mạnh cũng cứ như vậy một chút, liền có thể hưởng thụ được tốt như vậy đãi ngộ. Liệt Quang Đại Đan Sư thế nhưng là liền muốn thành tựu siêu nhiên đan sư người. Hắn tự mình chỉ đạo, có thể để bọn hắn hâm mộ ghen ghét đến đỏ mắt. Liệt Quang Đại Đan Sư, ta đến thử một lần, chưa từng thử qua người đều ngồi không yên. Rồi rít biểu thị muốn thử một lần, mà cái kia hai cái thất bại người thì là hối tiếc không thôi. Chỉ hận chính mình lúc trước vì cái gì không nhiều kiên nắm một thanh. Có lẽ liền có thể để không một hạt bụi cành hấp thu một chút xíu. Đào Uyển đãi ngộ thì về bọn họ, hai người bọn họ tâm lý đều hiểu, Đào Uyển là dẫm lên hai người bọn họ ngồi phía trên. Không phải vậy tuyệt đối không hưởng thụ được tốt như vậy đãi ngộ. Liệt Quang Đại Đan Sư hơi hơi gật đầu, ra hiệu bọn họ cứ việc tới thử xem, chỉ cần có thể cùng Đào Uyển một dạng để không một hạt bụi cành hấp thu một chút xíu pháp tắc, liền có thể hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Còn lại người đều ma quyền sát trưởng đi lên, thế muốn để không một hạt bụi cành hấp thu bọn họ bóp ra đến pháp tắc, cũng chỉ là hấp thu như vậy một chút xíu, còn không dễ dàng. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ rất đơn giản, nhưng chờ bọn hắn động thủ thời điểm liền phát hiện sự tình không đơn giản, độ khó khăn càng là có thể xưng không thể nào làm được. Chờ bọn hắn thở hồng hộc co quắp ngã xuống đất thời điểm mới biết được chấn kinh, nhìn về phía Đào Huyên, hiện tại bọn hắn mới sâu sắc minh bạch để không một hạt bụi cành ăn một chút xíu pháp tác có nhiều khó. Nàng làm sao lợi hại như vậy? Nàng mới thêm vào tông môn bao lâu? Làm sao làm được? Bọn họ đều tương đương không có thể hiểu được một cái thêm vào tông môn không đến bao lâu người có thể đem bọn hắn toàn bộ vượt qua. Nghe lấy bọn hắn rung động thì thào, Tô Mục hơi nhíu mày, thêm vào tông môn không bao lâu? Ngờ vực nhìn Đào Uyển liếc một chút, đứng người lên đối Liệt Quang Đại Đan Sư chắp tay, ngươi cũng không cần thử. Liệt Quang Đại Đan Sư nhấp nhô mở miệng, chớ chỉ hoãn mọi người thời gian, Tô Mục nhíu mày nhìn lấy Liệt Quang Đại Đan Sư, vì cái gì không cho hắn thử một lần? Ngươi là luyện đan sư? Liệt Quang Đại Đan Sư ngữ khí trở nên lạnh, nhất định phải lãng phí hắn thời gian. Vâng, Tô Mục khẳng định trả lời. Dòng suối nhỏ hai bên mấy người đánh giá hắn, đều là đầy mắt nghi vấn, liền đan bào đều không có xuyên, là luyện đan sư, tại đan giới xuyên đan bào còn có thể ném hắn mặt không thành. Tại đan giới xuyên đan bào, cũng là vinh dự biểu tượng, thì xem ai luyện đan thuật cao, liền đan bào đều không mặc người, tám thành không phải luyện đan sư. Không mặc đan bào còn có một khả năng khác, cái kia chính là luyện đan thuật quá yếu, không mặt mũi xuyên, mấy phẩm đại đan sư. Liệt Quang Đại Đan Sư mỉm cười cười hỏi. Hắn sớm liền nghĩ đến Tô Mục không mặc đan bào là bởi vì luyện đan thuật quá yếu. Tam phẩm đi, Tô Mục nghĩ tới, tùy ý trả lời, tại Kình Thương Đế Quốc đan hội phía trên hắn cũng là lớn tam phẩm luyện đan sư. Hiện tại khẳng định mạnh hơn, nhưng vì ổn thỏa lý do, hắn vẫn là tiếp tục sử dụng đại tam phẩm, chữ vật giới chỉ bên trong cũng chỉ có một thân đại tam phẩm đan bào. Đại tam phẩm, dòng suối nhỏ hai bên người đều là sững sờ, thì liền Đào Uyển đều là biến sắc, vô ý thức cho rằng Tô Mục là nói lớn lời nói. Nhưng rất nhanh liền nhớ tới Dơ Cao Thương Đế Quốc bên trong sự sắc mặt liễm phía dưới, gia hỏa này quá biến thái, một mực chỉ chú ý tới Tô Mục là thiên tài tu luyện sự tình, hoàn toàn không có chú ý tới Tô Mục tại luyện đan thuật phương diện này còn cực yêu nghiệt. Hắn còn trẻ như vậy, lại là đại tam phẩm luyện đan sư, hắn muốn thật sự là lớn tam phẩm luyện đan sư, hội liền đan bào đều không mặc, trừ Đào Uyển bên ngoài, người khác tất cả đều là không tin, coi như có thuật chú nhan, xem Tô Mục bộ dáng tuổi tác tuyệt đối nếu không đi nơi nào. Nếu là thật có đại tam phẩm luyện đan thuật, cũng không thể lại không mặc đan bào. Liệt Quang Đại Đan Sư sắc mặt chìm xuống, còn dám ở trước mặt hắn không vô nghĩa. Vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Tiêu Mục lấy ra một thân đan bào, mặc lên người, đồng thời vỗ ngực một cái phía trên hỏa diễm nhánh cây văn tú. Biểu thị hàng thật giá thật, nhìn đến vừa người, hàng thật giá thật đan bào, tất cả mọi người ngậm miệng, đan bào cũng không thể loạn xuyên cũng là tử tội, sẽ không có người ngốc đến ở chỗ này dùng đan bào đem chứa xiên, dùng tánh mạng lừa bọn họ. Thật đúng là tam phẩm đại đan sư, những người kia thần sắc đều biến đến cứng ngắc lại xấu hổ. Thì liền Liệt Quang Đại Đan Sư trong lúc nhất thời đều xấu hổ không biết như thế nào mở miệng. Có điều rất nhanh, hắn trong lòng tức giận thì chuyển thành lửa giận, cố ý không mặc đan bào, cũng là đến đánh hắn mặt. Tiểu tử, ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám đến đánh hắn mặt. Chương 1972, một nửa tiêu chuẩn. Liệt Quang Đại Đan Sư, ta hiện tại có thể thử sao? Tô Mục hỏi thăm, để Liệt Quang Đại Đan Sư lại là bằng thêm mấy phần lửa giận. Ta không cần không để ý nghe giảng người đến làm bẩn ta dạy học. Trước đó Tô Mục không yên lòng bộ dáng làm hắn không thấy được. Đây là tại xem thường hắn, dùng đại tam phẩm đan bào đến đánh mặt hắn, càng là làm nhục. Liệt Quang Đại Đan Sư nói không sai, hắn vẫn luôn là không yên lòng, căn bản cũng không có nghiêm túc nghe qua. Liệt Quang Đại Đan Sư vì chúng ta có thể thành tựu siêu nhiên đại đan sư nhọc lòng. Hắn còn loại thái độ đó, có tư cách gì hoàn thành khảo nghiệm? Dạng này người thì không xứng đứng ở chỗ này, cút nhanh lên ra ngoài. Những cái kia tuổi trẻ luyện đan sư tự nhiên là đứng tại Liệt Quang Đại Đan Sư bên này. Tất cả đều lòng đầy căm phẫn chỉ trích Tô Mục, dùng cái này đến chiếm được Liệt Quang Đại Đan Sư hảo cảm. Liệt Quang Đại Đan Sư đối với bọn hắn biểu hiện rất hài lòng. Nhìn lấy Tô Mục ánh mắt cũng đang không ngừng trở nên lạnh. Lại không chính mình lăn ra ngoài, liền không có quả ngon để ăn. Liệt Quang Đại Đan Sư, vừa mới nghe giảng, là ta không đúng, còn mời thông cảm. Tô Mục thản nhiên thừa nhận chính mình sai lầm, coi như Liệt Quang Đại Đan Sư giảng lại thế nào không thú vị. Hắn cũng cần phải đoan chính thái độ, thế mà hắn nói xin lỗi chỉ đổi đến Liệt Quang Đại Đan Sư cười nhạo. Hiện tại biết sai, muộn, đừng ở chỗ này chướng mắt, cút nhanh lên ra ngoài. Lại không đi ra, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Gặp Liệt Quang Đại Đan Sư thái độ không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Dòng suối nhỏ hai bên người nhất thời hiểu hắn ý tứ. Hét to lấy đuổi người, Tô Mục nhíu mày, nghĩ một hồi luyện đan đất lành đều có người. Liền trầm giọng nói, Liệt Quang Đại Đan Sư, cũng không phải là ta bất kính ngươi, mà ngươi giảng những kiến thức kia đều đã học qua, như lòng bàn tay, thành tựu một cái siêu nhiên đan sư, đối với Hỏa Tôn cùng Thiên Hỏa Thần Quân cũng không thành vấn đề. Đối với hắn cũng tự nhiên không thành vấn đề. Huống chi Liệt Quang Đại Đan Sư giảng thuật vẫn chỉ là chút kiến thức căn bản. Lặp đi lặp lại giảng mấy canh giờ, lại không thể tu luyện, thất thần đúng là bình thường. Liệt Quang Đại Đan Sư, cho hắn một cái cơ hội đi. Đào Uyển đứng ra giúp Tô Mục nói chuyện, hắn dám nói lời này, tất nhiên là có chút năng lực, để hắn thử một lần lại có làm sao? Chỉ hoãn không mọi người bao lâu thời gian. Liệt Quang Đại Đan Sư há hốc mồm, đem đến miệng một bên lời nói nuốt trở về. Đào Uyển Thiên Phú hắn là thật ưa thích, đối một cái siêu nhiên đan sư tiềm lực người hắn vẫn là hội cho chút mặt mũi. Những cái kia kêu gào thiên tài luyện đan sư cũng đều trầm mặc xuống. Liệt Quang Đại Đan Sư không nói lời nào bọn họ cũng không tốt lại phát làm, miễn cho lưu lại ấn tượng xấu, mà lại Đào Uyển mặt mũi bọn hắn cũng đều muốn cho. Vậy liền để hắn thử một lần. Liệt Quang Đại Đan Sư ngừng lại một lát, trầm mặt nhìn chằm chằm Tô Mục, ngươi vừa mới đem chính mình nói lợi hại như vậy, muốn là ngươi làm không được để không một hạt bụi cành hấp thu ngươi pháp tắc, thì đừng trách lão phu thủ đoạn độc ác, cho ngươi cơ hội có thể, nhưng nắm chắc không được, hậu quả kia cũng sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng, tối thiểu cũng muốn so Đào Uyển đại đan sư hấp thu nhiều chút đi. Khẳng định phải tiêu chuẩn này a. Đào Uyển đại đan sư nghiêm túc nghe giảng mới miễn cưỡng bị không một hạt bụi cành hấp thu đến một tia, hắn liền nghe giảng đều không dùng nghe, khẳng định càng thêm lợi hại, ta cảm thấy muốn đem tiêu chuẩn tăng lên tới hấp thu một nửa mới được. Đào Uyển vừa thở phào, liền nghe đến những người kia đổ thêm dầu vào lửa, mày ngài nhăn lại, quay đầu có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Tô Mục, phiền phức là ngươi gây ra, nàng cũng giúp đỡ, hiện tại xử lý như thế nào cũng chỉ có thể xem chính ngươi. Nàng cũng tò mò, Tô Mục một đường theo Hoàng Cương cái kia địa phương rách nát đi đến Thiên Cương. Năng lực đến cùng là lớn đến bao nhiêu? Liệt Quang đại đan sư không có mở miệng, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục, xem như đối những người kia lời nói ngầm thừa nhận, Tô Mục cũng không nói gì, đi đến không một hạt bụi cành trước mặt, chuyển tay liền bắt đầu bắt lấy pháp tắc, có điều hắn liền linh hư cảnh đều không phải là, bắt lấy pháp tắc sẽ chỉ là so Đào Uyển bọn họ khó khăn gấp 10 lần. Tại sao lâu như thế còn không có bắt lấy đến pháp tắc? Gặp Tô Mục mày cọ nửa ngày, đều không có bắt lấy đến pháp tắc, mấy cái một thiên tài luyện đan sư đều sinh ra bất mãn. Hắn không biết liền linh hư cảnh đều không phải là đi. Nhưng phàm là tu luyện tới linh hư cảnh, dù là chỉ là vừa bắt đầu chạm đến pháp tắc, bắt lấy pháp tắc cũng dùng không thời gian dài như vậy. Chỉ có thể là tu vi quá thấp, có thể Tô Mục tiết lộ khí tức quá ít, bọn họ tỉ mỉ cảm giác một hồi mới cảm giác đi ra. Mới kim đan cảnh, dò ra Tô Mục tu vi, bọn họ tất cả đều mộng, bao quát Liệt Quang đại đan sư đều cho sửng sốt, mới đan nguyên cảnh thì có đại tam phẩm luyện đan thuật người thế nhưng là ít càng thêm ít. Luyện đan vốn là cùng tu luyện xung đột, toàn thân tâm bổ nhào vào luyện đan phía trên tu luyện thì rơi xuống. Trên việc tu luyện nhiều tìm chút thời giờ lại trì hoãn luyện đan thuật tăng lên. Loại mâu thuẫn này sẽ tạo thành lâu dài đánh giằng co. Nhưng vì bảo trì tuổi trẻ cùng gia tăng nhảy vọt thọ nguyên, đều sẽ lựa chọn tận lực đột phá đan nguyên cảnh, sau đó đột phá linh hư cảnh, riêng là theo tu vi phía trên giảng luyện đan thuật, Tô Mục thì vượt qua Đào Uyển bọn họ. Đương nhiên, tu luyện thiên phú quá yếu loại khả năng này liền muốn ngoại trừ. Tựa như là cửu chuyển kim đan, là cửu chuyển kim đan. Tìm được Tô Mục chuẩn xác tu vi, dòng suối nhỏ hai bên thiên tài các luyện đan sư trong lòng thì đều cảm giác khó chịu. Bọn họ không so những cái kia một lòng phúc về mặt tu luyện người. Bọn họ không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi tu luyện. Có thể bảo trì luyện đan thuật nhanh chóng tăng trưởng đồng thời còn có thể thành tựu kim đan, cũng đã là thiên túng kỳ tài, mà cửu chuyển kim đan cũng đủ để chứng minh Tô Mục tu luyện thiên phú không yếu. Cũng tạo thành Tô Mục đã là triệt triệt để vượt qua bọn họ. Tô Mục luyện đan con đường này đi không thông còn có tu luyện. Huống chi luyện đan thuật còn vượt qua bọn họ liền càng thêm không bằng người, còn thật có chút năng lực, Liệt Quang đại đan sư trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Nhưng cái này không đủ xóa đi hắn đối Tô Mục khó chịu. Hắn cũng phải nhìn nhìn, một cái kim đan cảnh, là làm sao bắt lấy pháp tắc, còn làm đến để không một hạt bụi cành chủ động hấp thu. Hô, rốt cục tốt, Tô Mục xoa thanh mồ hôi, lấy hắn tu vi bắt lấy pháp tắc, cũng không thể dùng khó khăn để hình dung, nhưng cuối cùng là bị hắn bắt lấy đến một tia. So sánh với Đào Uyển bọn họ bắt lấy một số pháp tắc lại tiến hành tinh luyện. Hắn cái này một tia thật sự là ít đáng thương, nhưng có thể vô lấy đến liền đã rất không tệ. Hả, còn thật để hắn bắt lấy đến. Cái này, cũng được, hôm nay thật đúng là tăng kiến thức. Nhìn đến Tô Mục thành công bắt lấy đến pháp tắc, mấy người là hoảng hốt không thôi, thật đúng là cho bọn hắn một cái không nhỏ kinh hãi. Có thể vô lấy đến pháp tắc là bản sự, nhưng vẫn là muốn nhìn không một hạt bụi cành có thể hay không hấp thu. Tô Mục cẩn thận từng ly từng tí khống chế pháp tắc mang đến không một hạt bụi cành. Đề phòng cái này một tia pháp tắc tản mất, hy vọng không lớn, treo, nhìn đến Tô Mục động tác cẩn thận như vậy, mấy người khóe miệng kéo một cái, cũng không coi trọng, liền pháp tắc khống chế đều như vậy khó, còn muốn lo lắng tan họp, có thể bị không một hạt bụi cành cho hấp thu, vậy liền thật sự là gặp quỷ. Hắn muốn là làm cho không một hạt bụi cành hấp thu hắn pháp tắc. Ta tại chỗ đem không một hạt bụi cành ăn, ngươi ngược lại là sẽ muốn, nhìn hắn bộ dạng này, sợ là liền đưa đến không một hạt bụi cành bên miệng cũng khó khăn. Chương 1973, lưu luyến quên về. Tô Mục tốn sức phương thức thì chậm rãi đưa đến không một hạt bụi cành trước mặt. Mỗi đưa gần một bước thì đều sử xuất sức bú sữa. Các ngươi còn có mặt tại cái này cười, có bản lĩnh tại kim đan cảnh thời điểm bắt lấy đến một tia pháp tắc. Có thể làm được thì coi như các ngươi lợi hại. Đào Uyển cho mấy người kia một cái liếc mắt, thật không biết từ đâu tới mặt cười được. Những người kia nghe nói như thế nhất thời thì rơi vào xấu hổ. Bọn họ giống như đúng là không cười Tô Mục tư cách. Liệt Quang đại đan sư nhìn những người kia liếc một chút, liền tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Mục, thực sự Tô Mục có thể vô lấy cái kia một tia pháp tắc chi lực thời điểm hắn thì tiêu tan không ít. Lửa giận, bởi vì hắn vô cùng minh bạch tại kim đan cảnh bắt lấy pháp tắc độ khó khăn. Cơ hồ là không thể nào sự tình lại bị Tô Mục làm đến. Đúng là có không yên lòng nghe giảng tư bản, nhưng đây không phải đánh mặt hắn lý do. Hao hết khí lực cuối cùng đem một tia pháp tắc đưa đến không một hạt bụi cành trước mặt. Tô Mục âm thầm thở phào, nhưng tâm lại nhấc lên, đưa đến trước mặt chỉ là mới bắt đầu, còn phải xem không một hạt bụi cành có nguyện ý hay không hấp thu. Cũng không có vấn đề đi, hắn là nghiêm ngặt dựa theo Hỏa Tôn trong trí nhớ biện pháp đến. Hẳn là sẽ không ra cái gì chuyện rắc rối đi, người điên tiên đế đan dược, chính mình tu luyện thế nhưng là tất cả đều cần nhờ cơ hội lần này. Ăn đi, chờ lấy không một hạt bụi cành hấp thu, nhưng không một hạt bụi cành cùng trước mấy lần một dạng. Thờ ơ, cái này khiến Tô Mục áp lực lớn lên, nhưng tiếp tục đem pháp tắc chi lực hướng không một hạt bụi cành bên miệng đưa. Không một hạt bụi cành tựa như là cái nghịch ngợm tiểu hài tử. Không nhiều đưa mấy lần, là không nguyện ý ăn, mấy người nhìn đến không một hạt bụi cành chết sống không thể tiếp nhận Tô Mục pháp tắc. Đều là lắc đầu, một màn này đã là nằm trong dự liệu, bất quá bọn hắn không có chế giễu, bởi vì Đào Uyển nói đúng, chỉ là bắt lấy pháp tắc điểm này, bọn họ liền không có chế giễu Tô Mục tư cách. Ăn a, làm sao không ăn, Hỏa Tôn biện pháp không có khả năng có lỗi a, không một hạt bụi cành vì cái gì vẫn là thờ ơ. Đào Uyển nhìn lấy mày ngài nhăn một lát, ngay sau đó lắc đầu, tính toán Tô sư đệ, không cần thiết như thế phân cao thấp, bỏ lỡ lần này lần sau còn có cơ hội, không cần thiết ở trên đây cùng chết, phản mà bị người chuyện cười. Tô Mục không có nghe nàng, không ngừng nỗ lực để không một hạt bụi cành hấp thu pháp tắc. Rốt cục, không một hạt bụi cành như cái thẹn thùng nữ sinh đồng dạng, nho nhỏ ăn một chút xíu, sau Đào Uyển lần kia còn ít hơn, nhưng chung quy là tốt bắt đầu. Ăn, không một hạt bụi cành bắt đầu ăn hắn pháp tắc, dòng suối nhỏ hai bên mấy người lại giống như là nhìn đến chuyện đại sự gì. Từng cái trên mặt đều treo đầy không thể tin, thậm chí còn xoa xoa con mắt, bọn họ đều không làm được sự tình. Đào Uyển làm đến vốn là đả kích không nhỏ, bây giờ bị một cái kim đan cảnh làm đến, đối bọn hắn đả kích càng lớn. Dù là không một hạt bụi cành đối Tô Mục pháp tắc hấp thu chỉ là một chút xíu, vậy cũng tốt qua bọn họ, hơn nữa là tốt hơn quá nhiều. Bọn họ pháp tắc, không một hạt bụi cành thế nhưng là từ đầu đến cuối đều chưa từng ăn qua một chút. Vì cái gì ăn hắn pháp tắc, vì cái gì đối ta pháp tắc thì cự tuyệt ở ngoài cửa. Tô Mục thành công đối bọn hắn đả kích cũng không chỉ một chút xíu. Đối bọn hắn đả kích nơi phát ra chính yếu nhất cũng là kim đan cảnh tu vi. Liệt quang đại đan sư trong mắt trải qua kinh hỉ. Hắn là thật không nghĩ tới Tô Mục có thể làm được để không một hạt bụi cành hấp thu pháp tắc. Dù là chỉ là một chút xíu, cũng là thật to vượt qua bọn họ tất cả mọi người đoán trước. Đào Uyển mắt hiện kinh hỉ cùng rất ngạc nhiên, nàng liền biết Tô Mục mạnh, không nghĩ tới còn mạnh hơn nàng. Nếu như chờ Tô Mục đột phá đến linh hư cảnh, nhất định có thể làm đến mạnh hơn nàng. Thế mà Tô Mục lại căn bản không thỏa mãn, thì ăn như thế một chút xíu, so Đào Uyển thành tích đều kém, muốn dùng cái này làm đến tại cái này tu luyện, chỉ sợ rất khó, ăn thêm một chút. Tiếp tục phương thức thì hướng không một hạt bụi cành trong miệng đưa. Ăn thêm một chút, ăn nhiều một chút xíu đều được. Có thể ăn cái kia một chút xíu đều giống như là rất nể tình. Không một hạt bụi cành thì lại cũng không chịu ăn, thậm chí là liền luyện đan đất lành bên trong thượng cổ pháp tác đều không hấp thu. Liệt quang đại đan sư mọi người thấy sững sờ, không một hạt bụi cành thế mà hoàn toàn không hấp thu thượng cổ pháp tác. Một màn này thế nhưng là tương đương hiếm thấy, chẳng lẽ là đến thọ mệnh phần cuối. Không cần phải đi, không một hạt bụi cành rời đi mẫu thể. Tối thiểu còn có thể tồn tại ngàn năm a, mấy cái kia thiên tài luyện đan sư đều ngẩng đầu nhìn về phía liệt quang đại đan sư. Có phải hay không đến thời gian quá lâu, để không một hạt bụi cành triệt để đánh mất sinh cơ. Liệt quang đại đan sư nhíu mày không hiểu, hắn cũng nghĩ không thông, không một hạt bụi cành là tuyệt đối không có đạt tới sinh cơ cực hạn. Một màn này thật sự là cổ quái, thì liền Tô Mục nhìn lấy đều có chút cổ quái, không một hạt bụi cành loại này quỷ dị biến hóa, thật không có người có thể giải thích được, bất quá loại tình huống này, rất nhanh liền kết thúc. Không một hạt bụi cành tiếp tục hấp thu pháp tắc, chẳng lẽ là mới vừa rồi là ăn no, nhìn đến không một hạt bụi cành một lần nữa hấp thu pháp tắc. Chúng người thần sắc biến đến quái dị, không một hạt bụi cành từ trước đến nay cũng là ăn thì nôn. Còn tồn tại ăn no tình huống, không đúng, nó đang hấp thu hắn pháp tắc, rất nhanh bọn họ thì phát hiện không hợp lý. Không một hạt bụi cành là đang hấp thu pháp tắc, nhưng hấp thu chỉ là Tô Mục đưa qua pháp tắc, trước đó hấp thu thượng cổ pháp tắc đều vẫn là chậm rãi hấp thu. Bây giờ lại như thao thiết đồng dạng, điên cuồng hấp thu. Toàn, tất cả đều là ăn, ngoạ tào, hắn pháp tắc đều bị không một hạt bụi cành cho ăn. Nó làm sao không phun ra? Tất cả mọi người bị cả kinh không nhẹ, riêng là nhìn đến quỷ dị nhất là, hấp thu đi vào pháp tắc không một hạt bụi cành lại không phun ra lúc. Tức thì bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, không một hạt bụi cành bản thân không chứa đựng pháp tắc. Làm sao lần này đánh vỡ thường quy, ăn vào đến liền không ra? Không một hạt bụi cành, hướng hắn ngang nhiên xông qua. Cành có linh, tiếp xuống tới nhìn đến càng thêm thật không thể tin một màn. Để bọn hắn tại chỗ hoảng sợ tê dại, chỉ thấy không một hạt bụi cành ăn hết pháp tắc còn chủ động hướng về Tô Mục ngang nhiên xông qua. Một màn này tuyệt đối có thể xưng quỷ dị, một cái rời đi mẫu thể cành, còn có thể làm ra linh trí động tác, mấu chốt nhất là động tác này đại biểu cái gì? Đại biểu cho không một hạt bụi cành đối Tô Mục thân mật, càng là đại biểu cho đối Tô Mục bóp ra pháp tắc yêu thích. Chứng minh Tô Mục bóp ra đến pháp tắc, vượt qua phiến thiên địa này thượng cổ pháp tắc, cái này nho nhỏ một động tác ẩn chứa to lớn lượng tin tức, để bọn hắn đều nhanh muốn điên. Tô Mục nhìn lấy chậm rãi dựa đi tới không một hạt bụi cành, hơi nhíu mày, rất ngạc nhiên, cái này là thích hắn nắm pháp tắc, cảm tình trước đó là nếm đến ngon ngọt mới không hấp thu hắn thượng cổ pháp tắc. Đưa tay đem không một hạt bụi cành mở ra, hắn cũng không có tinh lực lại cho ngươi đến nắm pháp tắc. Bị mở ra không một hạt bụi cành ủy khuất tại trên dòng suối nhỏ không quy luật lắc lư xoay tròn. Thẳng đến sau cùng không có cách, mới không cam lòng vừa bất đắc dĩ xoay tròn, Liệt Quang đại đan sư, ta tính toán là thông qua khảo nghiệm đi. Liệt Quang đại đan sư một mực tại mộng bức bên trong. Tô Mục đành phải ôm quyền chủ động mở miệng, nghe đến hắn lời nói Liệt Quang đại đan sư lắc một cái. Nhìn lấy Tô Mục thần sắc biến đến rất là phức tạp. Kẻ này, thế mà thật có cao ngạo tư bản, đừng nói chỉ là không nghe giảng sự tình, đánh hắn mặt tư cách đều có. Có phần này năng lực, còn có thể để không một hạt bụi cành lưu luyến quên về. Ngày sau thành tựu siêu nhiên đại đan sư hy vọng phi thường lớn. So với hắn đều lớn. Chương 1974, dọn bãi. Trước mắt hư ảnh cấp tốc ngưng thực, cùng lúc khí thế cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí đều để toàn bộ địa lao đều chấn động. Tán loạn tóc trắng, chỉ lộ ra một đôi sắc bén mà điên cuồng hai mắt. Lộn xộn áo bào, giống như một cái ven đường khất cái, người nào đều sẽ không nghĩ tới, hắn lại là 100.000 năm trước náo động toàn bộ ở trong gầm trời người điên tiên đế. Nhưng người điên tiên đế cũng không phải là thật tiên đế, chỉ là vô thượng tiên đế phía dưới, giới tử nạp tu di trong lòng bàn tay chân tiên, nhưng chính là một cái chân tiên cấp nhân vật, vượt qua vạn cổ trường hà, một kiếm chạm tiên đế. Đến tận đây, người điên chân tiên mới được vinh dự người điên tiên đế. Từ cổ chí kim, một cái duy nhất lấy chân tiên đoạt được tiên đế tôn xưng đệ nhất nhân. Nhưng cũng là dạng này xưng hào, khiêu khích đến hắn tiên đế uy nghiêm, thêm nữa người điên tiên đế hành sự điên cuồng, triệt để chọc giận những cái kia tiên đế. Sau cùng liên hợp liên thủ trấn áp, chỉ còn hiện tại một sợi tàn hồn, ta đã sớm nói, thì ngươi cái kia thất phẩm mệnh cung cũng là đồ bỏ đi. Ta đường đường một cái tiên đế tới giúp ngươi tu luyện ngươi vẫn còn cự tuyệt. Muốn là ngươi đồng ý hội rơi xuống cục diện này, người điên tiên đế mở miệng, một trận lắc đầu, Tô Mục trực tiếp ha ha, nửa năm trước hắn bởi vì một lần nào đó kỳ ngộ tỉnh lại người điên tiên đế một sợi tàn hồn. Vốn cho rằng người điên tiên đế hội đoạt xa hắn, lại không nghĩ rằng đầu tiên là không ngừng cho hắn rót canh gà. Sau đó liền muốn đào hắn đan điền. Để hắn tu luyện cái gì hỗn độn khai thiên lục, cái kia thời điểm hắn chính là hăng hái, đồng thời thiên phú siêu quần, não tử có vấn đề mới chịu đáp ứng, kết quả cự tuyệt sau người điên tiên đế liền trực tiếp ngủ say. Đến bây giờ mới thức tỉnh, hắn nghiêm trọng hoài nghi người điên tiên đế thì là cố ý. Hiện tại ta nên làm như thế nào? Việc đã đến nước này, hắn chỉ muốn báo thù, bảo vệ mình âu yếm người. Hiện tại ta truyền ngươi hỗn độn khai thiên lục, hỗn độn khai thiên lục quyển thứ nhất, lấy đan điền vì mạch, người điên tiên đế thần sắc nghiêm lại. Hắn tàn hồn chống đỡ không bao lâu, lập tức đối với Tô Mục mi tâm nhất chỉ, một đạo xài sạch trực tiếp bắn vào hắn mi tâm. Hừ, Tô Mục toàn thân nhất thời cứng ngắc, mênh mông tin tức điên cuồng tràn vào trong đầu. Hỗn độn khai thiên lục chính là thái cổ tiên pháp, bản tiên đế dùng một đời tâm huyết nghiên cứu, nhưng chí nguyện còn chưa thực hiện liền bị ép hại, ta tâm không cam lòng, muốn sáng tạo tiên đế, đánh vỡ đại đạo 50, thiên diễn 49, mở ra 49 điều ám mạch, mỗi một điều ám mạch đều tương đương với một cái đan điền. Có thể dung nạp vô hạn lực lượng, đến lúc đó ngươi đem có được đại đế chi tư, lại mở 108 điều chủ mạch, đủ để vắt ngang vạn cổ, chúa tể đời đời, tiểu tử, tiện nghi ngươi, đừng để ta thất vọng. Tô Mục đột nhiên mở to mắt, đã là mồ hôi đầm đìa, tiếp nhận hết hỗn độn khai thiên lục, hết thảy hắn đều hiểu, hết thảy chỉ vì ta có thất khiếu linh lung tâm, người điên tiên đế lựa chọn hắn nguyên nhân cũng là thất khiếu linh lung tâm. Cùng hỗn độn khai thiên lục vô cùng phù hợp, thậm chí có thể mở ra mặt khác hai khiếu, thành tựu cửu khiếu linh lung tâm. Cửu khiếu linh lung tâm, tiên nhân chi tâm, Tô Mục, đây là thập bát phù đồ, bên trong trấn áp người bản tiên đế trấn sát tất cả cường giả thần hồn. Mỗi một đạo thần hồn lực lượng cũng có thể bổ sung một đạo ám mạch. Nhưng lượng sức mà đi, chớ lòng tham, bản tiên đế thực lực bây giờ có hạn, có thể vì ngươi trấn áp thập bát phù đồ 3 năm. Trong 3 năm, ngươi nhất định phải không ngừng tăng trưởng thực lực đến trấn áp thập bát phù đồ. Một khi không trấn áp được, như vậy thập bát phù đồ bên trong thần hồn bất luận cái gì một đạo đều có thể đưa ngươi trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Nhìn lấy người điên tiên đế trong tay lấy ra thập bát phù đồ tháp, Tô Mục lặng lẽ, 3 năm, thời gian quá ngắn, nhưng con đường này hắn nhất định phải đi, đồng thời ngươi chỉ có thể là khai mở ám mạch, thôn phệ bên trong thần hồn lực lượng, dạng này ngươi trấn áp mới có thể càng ngày càng nhẹ nhàng. Nói xong, người điên tiên đế bóng người bắt đầu biến đến suy yếu, cả người cũng biến thành mỏi mệt lên. Tô Mục nhìn lấy động dung, người điên tiên đế không phải không cứu hắn, mà chính là muốn dùng cái này sau cùng lực lượng đến giúp hắn trấn áp thập bát phù đồ tháp. Hiện tại bản tiên đế giúp ngươi khai mở đầu thứ nhất ám mạch, thành công mở ra sau ngươi sẽ cùng thập bát phù đồ hòa làm một thể, liền có thể thôn phệ một đạo thần hồn, thu hoạch sức mạnh vô thượng cùng thần thông. Nói xong, người điên tiên đế thân hình tiêu tán, hóa thành một đạo xài sạch cùng thập bát phù đồ tháp hòa làm một thể. Thập bát phù đồ tháp nhất thời hào quang tỏa sáng, trực tiếp bắn vào Tô Mục mi tâm, cùng hắn hòa làm một thể. Keng keng keng, đồng thời một cỗ lực lượng rót vào thể nội, xích sắt cùng móc sắt cùng nhau chấn vỡ, chỗ có thương thế đều cấp tốc khôi phục, đồng thời một cái lớn bằng ngón cái kinh mạch tại vùng đan điền không ngừng ngưng tụ mở rộng. A, Tô Mục ngã trên mặt đất, ám mạch mở rộng thống khổ để hắn nhịn không được kêu thảm. To như hạt đậu mồ hôi lăn xuống, tại phản bội, tại huyết hải thâm cừu trước mặt, điểm ấy thống khổ tính là gì? Tô Mục hai tay nện đất, hai mắt trừng lớn tràn ngập tơ máu, cứ thế mà gánh lấy cái này vô cùng thống khổ. Hừ, theo rên lên một tiếng, trực tiếp ngất đi, ý thức tiến vào thập bát phù đồ tháp, một mảnh to lớn không gian bên trong, mù sương một mảnh, Tô Mục nhìn ra xa bốn phía, tràn đầy ngạc nhiên, đây chính là thập bát phù đồ tháp bên trong sao? Đây là phù đồ tháp tầng thứ nhất, người điên tiên đế thanh âm đột nhiên vang lên, Tô Mục bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn đến người điên tiên đế không khỏi mừng rỡ, không có biến mất liền tốt. Tầng thứ nhất giam giữ lấy 5 cái thiên tôn thần hồn. Ta chỉ có thể giúp ngươi trấn áp phù đồ tháp, có thể hay không thôn phệ thần quân thần hồn, liền dựa vào chính ngươi. Thiên tôn thần hồn, Tô Mục không khỏi hít sâu một hơi, đây chính là nắm giữ pháp tắc lực lượng cường giả, đủ để dung chuyển trời đất. Không hổ là người điên tiên đế, có thể bị hắn giam cầm thì không có một cái nào là vô danh chi bối. Tầng thứ nhất cũng là thiên tôn cấp cường giả, cái kia tầng thứ 18 quan chẳng phải là. Tô Mục đột nhiên giật mình, kinh hãi nhìn về phía người điên tiên đế. Không sai, 18 tầng phía trên, trấn áp chính là cái kia tiên đế thần hồn, chờ mong ngươi đem tiên đế thần hồn nuốt mất cái kia một ngày. Người điên tiên đế gật gật đầu, thôn phệ tiên đế thần hồn, khoáng cổ nhấp nháy, cái kia một ngày hắn vô cùng chờ mong. Tô Mục nghe xong là kích động không thôi, nuốt mất một cái trấn áp vạn cổ vô thượng tiên đế thần hồn. Suy nghĩ một chút đều khiến người ta kích động vạn phần. Hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, hiện tại thì chỉ có thể tưởng tượng, vô thượng tiên đế thần hồn. Chỉ sợ là một ánh mắt cũng đủ để đem hắn miểu sát. Người điên tiên đế, đột nhiên một tiếng bạo hống, dọa đến Tô Mục nhảy một cái, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một bóng người theo trong sương mù trắng xông ra. Hai mắt sắc bén như kiếm, thẳng tắp thân thể giống như một thanh đâm rách trời cao thần kiếm. Vô pháp kiếm tôn, kiếm đạo cường giả, từng lấy kiếm chi pháp tắc chu giết một cái tiểu thế giới người. Người điên tiên đế liếc liếc một chút vô pháp kiếm tôn, mở miệng nói, Tô Mục nghe xong không khỏi hít sâu một hơi, thiên tôn cấp cường giả xa so với hắn tưởng tượng bên trong khủng bố, chỉ cần ngươi nuốt mất hắn thần hồn, ngươi liền có thể hình thành đầu thứ nhất ám mạch, kiếm mạch, mà ngươi cũng đem có thể được đến hắn lớn nhất hạch tâm lực lượng. Người điên tiên đế, ngươi giam giữ ta trọn vẹn 150.000 năm, ngươi đến cùng còn muốn quan ta bao lâu? Vô pháp kiếm tôn đối với người điên tiên đế bạo hống, nhưng trong mắt e ngại không dám lên trước, thiên tôn, tại tiên đế trong mắt cũng là một con kiến hôi. Vô pháp kiếm tôn, chúng ta nói điều kiện, chỉ cần ngươi giết hắn, ta thì thả ngươi ra ngoài như thế nào? Vô pháp kiếm tôn sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt lóe lên kinh nghi bất định, giết hắn, làm sao nhìn đều chỉ là một cái không có tu vi tiểu mao đầu. Ở trước mặt hắn cũng là con kiến hôi, đưa tay liền có thể bóp chết, đây chính là ngươi nói. Ngay sau đó cuồng hỉ quát nói, trực tiếp thẳng hướng Tô Mục. Tô Mục sắc mặt đột biến, đây chính là thiên tôn cấp cường giả, chỉ là nhìn một chút liền để hắn cảm thấy vô tận áp bách. Hỗn độn khai thiên lục, vội vàng tỉnh táo lại, vận chuyển công pháp. Trong nháy mắt chung quanh xương trắng bị điên cuồng hút nhập thể nội. Hỗn độn khai thiên lục lực lượng bạo tăng, vô pháp kiếm tôn nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên. Ngay sau đó lóe qua tàn nhẫn, hai ngón hóa kiếm, nhắm thẳng vào Tô Mục mi tâm, ta muốn nghịch thiên mà đi, người nào đều không thể giết ta. Vô pháp kiếm tôn, ngươi cũng không được. Nuốt, Tô Mục ngửa đầu bạo hống, đồng thời trước ngực trái nở rộ 7 màu ánh sáng, thất khiếu linh lung tâm. Vô pháp kiếm tôn biến sắc, bản năng e ngại lui lại. Thất khiếu linh lung tâm không chỉ có là đạo pháp thông minh, càng là khắc chế thần hồn chi vật, nhưng đã muộn, một cỗ cường đại lực hút đập vào mặt, để hắn không bị khống chế nhào về phía Tô Mục. Cái này, đây là cái gì công pháp? A, không muốn, người điên tiên đế, người quan ta 150.000 năm cũng không chịu buông tha ta sao? Buông tha ta, buông tha ta, tại cường đại lực hút bên trong, vô pháp kiếm tôn bị điên cuồng lôi kéo, tại rú thảm bên trong hóa thành một đạo ánh sáng trực tiếp dung nhập Tô Mục thể nội. Vùng đan điền vừa mới hình thành ám mạch, một cỗ lực lượng điên cuồng tràn vào, trong nháy mắt tính cả toàn thân huyết dịch, một thanh tiểu kiếm tại trong máu du đãng. Đạo thứ nhất ám mạch chính thức đả thông, vô pháp kiếm quyết, đồng thời trong lòng hiện lên một mảnh chiến kỹ, cái này là vô pháp kiếm tôn dốc hết tâm huyết nghiên cứu đi ra chiến kỹ, cũng là bằng này chiến kỹ mới có thể giết hại toàn bộ tiểu thế giới người. T, Tô Mục đột nhiên mở to mắt, một cỗ sắc bén kiếm ý theo trong mắt bắn ra, trực tiếp tại đối diện trên tường đánh ra hai cái lỗ. Đứng người lên, hắn giống như một thanh bảo kiếm, hoành không xuất thế, tác giả có lời nói, tân nhân sách mới, quỳ cầu chư vị thật to chống đỡ, các ngươi chống đỡ mới là tác giả quân lớn nhất động lực. Ở đây bái tạ, chương 1975, phải như thế cưỡng. Thập phẩm đại đan sư chủ động tới liếm ngươi, ngươi còn kiêu ngạo phía trên, bọn họ chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, ngươi không muốn ta muốn, làm người khác biệt, muốn hay không lớn như vậy a? Không dùng, liệt quang đại đan sư thần sắc cứng đờ, sau đó thì cảm giác mình bị vũ nhục, ngươi xác định không dùng, hắn chủ động đưa tới cửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.